Cố Vi Vi khó chịu vặn vẹo trong ngực anh, cảm giác khô nóng vừa biến mất lại dồn dập tấn công. Phó Hàn Tranh nhìn Hà Trì một cái, giọng nói có chút khàn khàn, cô ấy bị người bỏ thuốc. Hà Trì hiểu rõ gật đầu một cái, nói, trong xe không tiện nói chuyện, phòng của em còn trống, hai người cứ từ từ giải quyết. Anh ta còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh như băng của Phó Hàn Tranh liếc tới, cho cô ấy loại thuốc nào đó giúp người bình tĩnh lại. Hà Trì vừa nghe thì khó tin mà nhìn anh, không phải chứ. Thịt đưa đến miệng anh còn không ăn, sau này anh muốn ăn cũng chưa chắc có cơ hội đâu. Nhìn mà xem, người đẹp trong ngực anh mới mê người làm sao, anh lại có thể không ăn. Chẳng lẽ là tại anh ta đến không đúng lúc? Có lẽ nếu anh ta đến trễ một chút nữa, bọn họ sẽ giải quyết ngay trong xe luôn ấy chứ. Phó Hàn Tranh lạnh mặt bế cô lên tầng, nhìn Hà Trì tiêm cho cô chút thuốc an thần, mới âm tờ hờ âm ở thở phào nhẹ nhõm. Hà Trì tiêm xong, liếc anh, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, thuốc vẫn còn chưa phát huy hiệu lực. Ánh mắt Phó Hàn Tranh sắc lạnh, em biến đi được rồi. Hà Trì hừ một tiếng, rời khỏi phòng bệnh. Phó Hàn Tranh ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, gọi điện cho tổ trưởng phụ trách an ninh của nhà họ Phó, Lôi Mông, điều tra xem GN ở đây người nhà họ Lê đang làm gì. Chương 31, nam nhân đáng sợ độc chiếm dục. Bên đầu điện thoại kia Lôi Mông ngẩn người, hỏi, cái nào Lê ra? Có thể để cho lão bản tự mình hạ lệnh tra Lê ra, đế đô có như vậy cái đại gia tộc sao? Long Thăng tập đoàn Lê ra. Phó Hàn Tranh xác nhận lại rồi một lần. Lôi Mông có chút bất ngờ, lấy phó thị tập đoàn đang tại nước Hoa địa vị, tại sao sẽ đột nhiên quan tâm tới một cái nho nhỏ Long Thăng tập đoàn. Ta lập tức đi làm, ngày mai hướng ngài báo cáo kết quả. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, nhìn về phía trên giường bệnh đã ngủ thiếu nữ, nhớ tới mới vừa đang tại nhà để xe một màn, ảo não thở dài than thở. Chính mình hôm nay đến cùng là thế nào, vậy mà sẽ bởi vì một cô bé ý loạn tình mê một cái hôn mất tâm thần. Rõ ràng trước kia nhìn nàng một cái đều cảm thấy phiền lòng, có thể đang tại nàng nhìn thấu bức họa kia là hàng giả, lại tỉnh bơ trợ giúp bọn họ hoàn thành cùng người sân hợp tác, hắn bắt đầu tò mò nàng rốt cuộc là hạ người gì. Ngày hôm qua đang tại nhà trọ lại nhìn thấy nàng, hắn lại có chút tiểu kinh hỉ. Rạng sáng 3 giờ, Cố Vi Vi bắt đầu lên cơn sốt, Phó Hàn Tranh lại đánh Hà Trì điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Hà Trì cầm nhiệt kế qua đây đưa về phía hắn nói. Trước đo nhiệt độ cơ thể. Phó Hàn Tranh, ngươi là thầy thuốc, liền làm thầy thuốc chuyện nên làm. Được được được, ta tới. Hà Trì vừa nói đi tới mép giường, vén chăn đi ngay giải Cố Vi Vi áo ngủ nút áo, còn không có đụng phải nút áo liền bị gọi lại. Ngươi làm gì? Phó Hàn Tranh ánh mắt có chút lạnh. Hà Trì một mặt vô tội, đo nhiệt độ cơ thể a, không cởi quần áo làm sao thả nhiệt kế. Kêu y y tá tới. Hôm nay trực là nam y y tá. Hà Trì vừa nói, lại phải đưa tay đi mở nút áo thả nhiệt kế, yên tâm đi, thầy thuốc nhân tâm, trong mắt chúng ta không phân biệt nam nữ. Phó Hàn Tranh đến gần, cầm lấy hắn trong tay nhiệt kế. Đi ra. Hà Trì ngoan ngoan đi ra, đi một bên ghế salon ngồi chờ, tức giận hừ nói. Nhà ngươi Phó Thời Khâm trước khi té gãy chân nằm viện, ngươi cái này coi ca cũng chưa từng thấy qua tới liếc mắt nhìn. Bây giờ tiểu cô nương bệnh nhẹ nhỏ đau liền tự mình đưa tới tự mình chiếu cố. Ngươi cái này tợ lặt tìm anh em, cân nhắc qua em trai ngươi cảm thụ sao. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian đến, lấy nhiệt kế đưa cho Hà Trì, thuận tay cho Cố Vi Vi đắp chăn xong. Hà Trì nhìn một chút, quả thật sốt, ta đi lấy thuốc hạ sốt cùng giảm sốt dán, chính ngươi đút nhiều nàng uống nước, có giúp cho nhanh lên một chút giảm sốt. Chỉ chốc lát sau, y tá trực đưa tới thuốc hạ sốt cùng giảm sốt dán. Nói Hà Trì có cái cấp cứu không qua được rồi. Phó Hàn Tranh giải rồi tụ trụ, vén lên áo sơ mi tay háo rót ly nước, ngồi ở mép giường đem ngủ thâm trầm nữ hài đỡ dậy tựa vào trên người mình. Sau đó, đút nàng đem thuốc hạ sốt uống, lại uy rồi một ly nước mới đem nàng buông xuống. Sau mấy giờ, nhớ kỹ y y dặn bảo, mỗi nửa giờ đem nàng đỡ dậy uy một lần nước. Trời sáng thời điểm, Cố Vi Vi mỏi mệt mở mắt ra, thấy có một ly nước đút tới bên mép. Bởi vì kỳ thực khô cạn phải không được, liền ly uống một hớp, dương mắt nhìn một cái cho nàng đút nước người, nhất thời thụ sủng nhược kinh bị sặc. Phó Hàn Tranh buông xuống ly, thuận tay cho nàng vỗ một cái phần lưng. Cố Vi Vi phát hiện chính mình cơ hồ là tựa vào trong ngực hắn, bận điệu ngồi ngay ngắn người lại. Không biết là uống nước sặc, vẫn là lúng túng, gương mặt nén đến đỏ bừng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng tỉnh lại, đem không uống xong nửa ly nước đưa cho nàng. Uống xong. Cố Vi Vi trong gió sốc xếp bưng ly nước, nhớ tới chính mình mơ mơ màng màng uống nhiều lần nước. Chẳng lẽ tất cả đều là hắn uy? Giống như mới vừa rồi như vậy ôm vào trong ngực uy. Không chỉ là uống nước, còn có tối hôm qua đang tại nhà trọ hắn đem nàng từ trong bồn tắm ôm ra cho nàng thay quần áo. Còn có tối hôm qua đang tại bệnh viện nhà để xe nàng mất lý trí cường hôn Phó Hàn Tranh, thiếu chút nữa đem hắn ở trên xe đụng ngã chuyện. Suy nghĩ một chút, cả người cũng không tốt. Chương 32, Nam nhân đáng sợ độc chiếm dục 2. Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại, không chú ý tới nàng biểu tình biến hóa. Cố Vi Vi một mặt thống khổ quấn quýt nhìn Phó Hàn Tranh bóng lưng, nàng làm sao có thể đối hắn làm ra như vậy không bằng cầm thú chuyện A. Tối hôm qua nếu không phải Hà Trì kịp thời xuất hiện, bùn ngựa nàng thật sẽ đem Phó Hàn Tranh té nhào vào trên xe. Phó Hàn Tranh đánh xong điện thoại, quay đầu nhìn nàng cau mày một mặt đau đoạt dáng vẻ. Còn không thoải mái. Cố Vi Vi lắc đầu liên tục, lắp bắp nói. Tối ngày hôm qua, ta thật không phải cố ý. Cái gì không phải cố ý? Phó Hàn Tranh thiêu mi. Cường hôn ngươi chuyện, ta không phải cố ý, khi đó đầu óc không tỉnh táo. Là cái nam nhân ta cũng sẽ phốc. Cố Vi Vi ảo não giải thích mình làm gây nên. Lại không phát hiện, nàng càng giải thích, Phó Hàn Tranh sắc mặt càng khó coi. Là cái nam nhân cũng sẽ phốc. Cố Vi Vi gật đầu, cho nên ta không phải là đối phó tổng ngươi có không phải phần nghĩ. Phó Hàn Tranh sắc mặt vừa đen chìm mấy phần. Tóm lại, tối hôm qua. Cảm ơn ngài. Cố Vi Vi cảm kích nói, còn kém không ở trên giường quỳ xuống cho hắn dập đầu một cái rồi. Mặc dù, nàng cảm giác chính mình cũng không phải là như vậy cần giúp đỡ. Chỉ cần đang tại trong buồn tắm nhiều bong bóng mấy giờ, dược tính cũng liền đi qua. Kết quả, hắn thế nào cũng phải đem nàng xách đi ra, làm hại hắn thiếu chút nữa không thu tính đại phát đem hắn nhào. Bất quá, này hai ngày Phó Hàn Tranh cũng quá kỳ quái. Sáng sớm hôm qua tìm tay cho nàng dán chế có thể dán, buổi tối bị bệnh lại tự mình đưa nàng tới bệnh viện, vẫn còn ở nơi này giữ một đêm. Chẳng lẽ, cũng bởi vì nàng đem hắn ngủ, á không, Mộ Vi Vi đem hắn ngủ. Nàng đang vắt hết óc suy nghĩ Phó Hàn Tranh làm gây nên, Hà Trì xách bữa ăn sáng tới. Chị dâu nên tỉnh đi, ta đi phòng ăn mua bữa ăn sáng, các ngươi ăn chút gì? Chị dâu là cái gì quỷ? Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn về phía Phó Hàn Tranh, nàng liền ngủ một giấc thời gian, làm sao là được chị dâu? Nàng chờ Phó Hàn Tranh cải chính một chút Hà Trì hồ ngôn loạn ngữ, kết quả hắn lại cũng không nói gì. Phó Hàn Tranh nhìn Hà Trì tới, cầm lên âu phục áo khoác đi tới giường vừa nói. Công ty có cái trọng yếu sớm sẽ, một hồi Phó Thời Khâm sẽ tới, có cần gì nói cho hắn. Cố Vi Vi từ trong chăn thò đầu ra, vẫn còn ở quấn quýt Hà Trì kia một tiếng chị dâu, tao mày không nói gì. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một mặt quấn quýt như là có lời muốn nói, còn có vấn đề gì không. Cố Vi Vi nhìn hắn lại đang xem giờ, lắc lắc đầu. Không có, cảm ơn. Hà Trí đem Phó Hàn Tranh đưa đi, trở lại đem bữa ăn sáng cho nàng bưng tới rồi mép giường. Chị dâu, ngươi hẳn tối hôm qua không có ăn cái gì, bệnh viện chúng ta cháo rất tốt. Hà bác sĩ, ngươi có thể hay không đổi một xưng hô. Cố Vi Vi bất mãn nhắc nhở, bị hắn nói như vậy, thật giống như nàng thật cùng Phó Hàn Tranh có một chân tựa như. Dù sao sớm muộn cũng phải gọi như vậy. Nghe một chút thành thói quen. Hà Trì vừa nói, một bên bưng Hoành Thánh ngồi ở trên ghế salon ăn rồi. Cố Vi Vi bị hắn tiếng này chị dâu nức ứng, nhìn cháo cũng không có khẩu vị. Hà bác sĩ, ta cùng Phó Tổng giữa trước kia không phải ngươi nghĩ quan hệ. Phó Hàn Tranh cái tên kia, máu lạnh phải hay cùng người máy tựa như, trong mắt trừ công việc vẫn là công việc, ngươi cho là có mấy cái nữ nhân bị hắn như vậy quan tâm chiếu cố qua. Hà Trì vừa ăn một bên lẩm bẩm. Nói xong nhìn một cái trên giường bệnh nữ hải. VN. Dù sao theo ta biết, ngươi là cái thứ nhất, cho nên ngươi nói ta có phải hay không sớm muộn phải gọi chị dâu ngươi. Đó là bởi vì Phó bà nội muốn bọn họ chiếu cố ta. Cố Vi Vi nhấn mạnh. Hà Trì hừ nói, vậy ngươi hai tối hôm qua ở trên xe thân thành như vậy, nếu không phải ta đi, phỏng đoán cũng xe chấn lên. Cố Vi Vi. Chương 33, kéo dài không kéo dài. Một giờ sau, Phó Thời Khâm tới, đứng ở bên giường bệnh nhìn chằm chằm nàng cứ thế nhìn mười tới phút. Sau đó, hỏi một câu. Ngươi làm sao liêu anh ta? Sáng sớm hôm qua nàng cắt tay, hắn lại là hỗ trợ cầm máu, lại là cho nàng băng bó vết thương. Nay buổi tối, còn chạy đi Cẩm Tú nhà trọ đưa nàng tới bệnh viện. Hắn người em trai ruột này cũng cho tới bây giờ không có qua như vậy đãi ngộ tốt không? Mộ Vi Vi một bộ nhìn kẻ ngu ánh mắt, ta đối anh ngươi không có hứng thú. Không có hứng thú, ngươi trước khi thừa dịp hắn tiệc rượu trở lại uống say đem người mạnh ngủ. Phó Thời Khâm hừ nói, trước khi như vậy không chừa thủ đoạn nào câu dẫn hắn ca, bây giờ nói nàng đối hắn ca không có hứng thú, quỷ mới tin. Hà Chí nghe có người đi vào, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa nghe Phó Thời Khâm nói, lập tức tinh thần phấn chấn tỉnh lại. Thật ngủ. Mộ Vi Vi không nghĩ lại theo này hai người trao đổi đi, đắp lên chăn ngả đầu ngủ. Nhưng là Hà Chí đã bị bắt quái gợi lên hứng thú, đuổi theo Phó Thời Khâm nói. Ta còn tưởng rằng là Phó Hàn Tranh nhìn người ta dáng dấp xinh đẹp, mưu đồ gây rối, nguyên lai là chị dâu ngươi trước đối hắn mưu đồ gây rối à, chắc chắn thật đã ngủ chưa, Phó Hàn Tranh ở trên giường thật không có mao bệnh sao. Hắc, ngươi nói cái gì vậy, ngươi mới có tật xấu đâu. Phó Thời Khâm theo thói quen duy trì nhà mình anh ruột. Hà Chí, anh ngươi kia mẹ thải số lộ, không kết hôn, không cùng nữ nhân ước hẹn, phỏng đoán trong máy vi tính phim chéo cũng không có người máy. Tối hôm qua nàng cũng đem anh ngươi thân thành như vậy, hắn lại đưa đến mép thịt đều không ăn, chẳng lẽ không phải là phương diện kia có tật xấu. Phó Thời Khâm nghe hắn vừa nói như vậy, kỳ quái nhìn một chút trên giường bệnh Cố Vi Vi. Người này trước khi đuổi hắn ca đuổi mạnh như vậy, từ kia trở về ngủ hắn ca sau, liền rõ ràng không nhiệt tình rồi. Chẳng lẽ, hắn ca thật có tật xấu, cho nên nàng mới không theo đuổi. Vì vậy, đâm đâm chăn hỏi. Cái đó. Ngươi nói đúng anh ta không có hứng thú, là không phải là bởi vì cái này. Hà Chí đứng ở bên kia giường, cũng tò mò không dứt truy hỏi. Đêm hôm đó hắn thức tức có đủ hay không, kéo dài không kéo dài. Cố Vi Vi không chịu nổi vén chăn lên ngồi dậy, người hai như vậy tò mò, tự mình đi hỏi a. Hắn không nói a. Phó Thời Khâm một mặt biểu tình ngưng trọng, chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Chứ anh ta, liền ngươi rõ ràng nhất, ngươi nhìn cũng xem qua. Dùng cũng dùng qua. Cố Vi Vi không nói, qua loa lấy lệ trả lời một câu, dạ dạ dạ, các ngươi nói đều đúng, được chưa? Phó Thời Khâm một mặt tan vỡ, lao thiên cho hắn ca hoàn mỹ bề ngoài, hơn người chỉ số thông minh, nhưng thu hồi thứ quan trọng hơn. Hà Chí tiếc rẻ thở dài than thở, nói, bệnh viện có vị lao trung y đi hề, đối với phương diện này rất có kinh nghiệm, nếu không, cho anh ngươi nhìn một chút, còn cứu được không có. Cố Vi Vi bịt kín lỗ tai, hoàn toàn không nghĩ lại nghe được hai cá nhân thanh âm. Buổi chiều 7 giờ, Phó Hàn Tranh từ công ty tan việc, thuận đường đi Cẩm Tú nhà trọ cho nàng lấy quần áo, mới xe chạy tới bệnh viện. Sau khi vào cửa, liền phát hiện không khí trong phòng có chút quỷ dị, đem đựng quần áo túi bỏ vào trên giường, nói, quần áo đổi, ngươi cần phải trở về. Cố Vi Vi vừa nghe có thể xuất viện, xách lên quần áo nhanh đi rồi phòng vệ sinh đổi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút ánh mắt kỳ quái Phó Thời Khâm cùng Hà Chí hai cái, tất cả đều một bộ tiếc cho quên mất biểu tình, vì vậy cho là Cố Vi Vi bệnh tình có vấn đề gì. Ngươi không phải nói nàng có thể xuất viện. Ca, Hà Chí nói bệnh viện có cái y thuật đặc biệt tốt trung y hề, nếu không. Ngươi thuận tiện nhìn một chút. Phó Thời Khâm vẻ mặt thành thật do hỏi. Chương 34, mẹ thai solo Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh mi tâm hơi nhăn. Tất nhiên bọn họ kia tiếc cho tiếc nuối biểu tình không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì hắn. Có lời cứ việc nói thẳng. Phó Thời Khâm cùng Hà Chí nhìn nhau một cái, cũng có chút khó xử. Dẫu sao bệnh kín loại chuyện này, không có nam nhân nào nguyện ý nhường người khác biết. Nhưng là, có bệnh phải chữa a? Hà Chí, ngươi là đại phu, ngươi tới nói đi. Hà Chí, các ngươi là anh em ruột thịt, ta là cái người ngoài, hay là ngươi nói đi? Nhưng hắn mà nói, một hồi Phó Hàn Tranh thẹn quá thành giận, hắn coi như ngược lại xui xẻo. Phó Thời Khâm là hắn em trai ruột, hắn tóm lại sẽ không dưới ngoan thủ. Ca, chính là Phó Thời Khâm ấp úng nửa ngày, cũng không biết phải thế nào nói. Phó Hàn Tranh thần sắc đã không nhịn được, chính là cái đó. Chính là Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, vẫn có chút khó mà mong đợi răng. Cố Vi Vi thay quần áo xong từ phòng vệ sinh đi ra. Trực tiếp giúp hai cái người nói. Chính là bọn họ thật là tò mò ngươi cái này mẹ thải solo, không kết hôn, không hẹn tháo, trong máy vi tính ngay cả phim chéo đều không có, có phải hay không phương diện kia có vấn đề? Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đồng loạt hóa đá. Mặc dù là sự thật, nhưng ngươi cũng không nói phải như vậy châm tâm tính thiện lương sao. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi trầm xuống, định định nhìn nàng. Cố Vi Vi bị hắn thấy có chút chột dạ, chỉ sau lưng hắn hai người. Là bọn họ nói. Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn phía sau đứng hai người, trong mắt đều là lãnh sát khí, bị sợ hai người run một cái. Ai nói cho các ngươi biết? Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nhìn nhau một cái, đồng loạt chỉ hướng Cố Vi Vi. Nàng! Cố Vi Vi! Hà Trì mắt thấy Phó Hàn Tranh mặt lộ vẻ sát khí, lập tức đem nổi vứt cho Cố Vi Vi. Là nàng nói, nàng đối ngươi không có hứng thú, cũng là bởi vì ngươi phương diện kia có vấn đề. Phó Thời Khâm kịp phản ứng, cũng phụ họa theo nói, đúng, chính là nàng nói, cho nên chúng ta vừa muốn cho ngươi tìm đại phu. Cố Vi Vi khỏe miệng có quắp. Rõ ràng là này hai cái nhị hóa chính mình bắt quái một buổi chiều, bây giờ nhìn một cái tình huống không đúng, liền ném nổi đến nàng trên người. Phó Hàn Tranh nhìn nàng hai giây, cũng không định đánh lãng phí thời gian đi theo Phó Thời Khâm cùng Hà Trì giải thích cái gì, kêu nàng rời đi liền chính mình ra cửa trước rồi. Cố Vi Vi lo lắng để phòng lên xe, vốn cho là hắn chẳng qua là đem nàng đưa đến Cẩm Tú nhà trọ xe đi. Kết quả, đậu xe xong sau, hắn lại đi theo nàng cùng lên lầu trở về nhà trọ. Vừa vào cửa, nàng liền nghe được mình điện thoại di động đang tại vang, buông xuống đồ liền trước trở về phòng đi nghe điện thoại. Đại thần, ngươi hôm nay làm sao không có tới lên lớp, ta đánh một ngày điện thoại. Là Kỳ Trình đánh tới. Xin lỗi, cảm mạo nóng sốt rồi, mới vừa từ bệnh viện trở lại, không có thể chạy tới cho các ngươi lên lớp. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đang tại bên đầu điện thoại kia thương lượng mấy câu, nói, đại thần, ngươi ở nơi nào, ta cùng Thiên Thiên bây giờ đi qua nhìn ngươi. Không cần, ta ngày mai rất nhiều rồi liền đi qua, ngày mai gặp đi. Cố Vi Vi nhìn một chút sửa sang trọng nhà trọ, nhường các nàng tới, nàng kỳ thực không tốt giải thích do chính mình một người chính mình ở bắt đầu như vậy nhà trọ. Cúp điện thoại, lật một chút cuộc gọi nhỡ, phát hiện trừ Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên bọn họ điện tới, càng nhiều hơn chính là Chu Mỹ Cẩm. Lúc này mới nhớ tới, chính mình tối hôm qua từ quán rượu rời đi sau, đã một ngày trôi qua. Chu Mỹ Cẩm tính toán nàng không được, ngược lại bị nàng tính toán một tay, bây giờ sợ rằng đang nổi điên một dạng muốn tìm được nàng báo thù. Chương 35, hắn quá hung sao. Cùng lúc đó thư phòng, Phó Hàn Tranh cũng vừa nhận được Lôi Mông báo cáo. Lão bản, ngươi chuyện phân phó đã điều tra xong, Long Thăng tập đoàn gần đây cạnh tranh Thiên Thịnh trong tay một cái đại hạng mục, hôm nay mới vừa ký hợp đồng thành công. Phó Hàn Tranh đóng lại thư phòng, còn gì nữa không? Lôi Mông chính là không nghĩ ra, lão bản tại sao đột nhiên quan tâm tới Long Thăng tập đoàn chuyện, cho nên buổi sáng đặc biệt gọi điện thoại đi hỏi một chút Từ Khiêm, Từ Khiêm chỉ nói ở lâu ý điểm cùng Mộ Vi Vi có liên quan là được. Bọn họ là từ Thiên Thịnh Vương Vệ Đông trong tay ký định hiệp ước. Lôi Mông trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, nguyên lai là dự định phải đem Mộ tiểu thư đưa cho Vương Vệ Đông, bất quá ngày hôm qua Mộ tiểu thư từ quán rượu chạy, ngược lại là Lê Gia Thành phu nhân Chu Mỹ Cẩm cùng Vương Vệ Đông đang tại quán rượu vẫn đợi đến rồi buổi trưa hôm nay mới rời đi. Còn có, Vương Vệ Đông xế chiều hôm nay đã đang tại phái người điều tra Mộ tiểu thư hành tung. Phó Hàn Tranh nghe xong, yên lặng một trận mới hạ lệnh. Ngày mai bắt đầu, an bài người đi theo nàng, bảo đảm an toàn. Ngày hôm qua như vậy chuyện, hắn không nghĩ một lần nữa xảy ra. Chính mình chạm qua nữ nhân, bị người khác mơ ước, loại cảm giác này thật không tốt. Lôi Mông mặc dù hiếu kỳ nhà mãi nhờ tột làm sao đột nhiên quan tâm tới Mộ Vi Vi rồi, nhưng cũng không dám trực tiếp hướng hắn hỏi. Là, ta lập tức an bài. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại từ thư phòng đi ra, Cố Vi Vi đang từ trong phòng đi ra. Chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối, thấy hắn vẫn còn ở sửng sốt 2 giây. Phó Tổng, ngươi, không đi trở về sao? Sáng mai mở cuộc họp xong phải ra kém. Cố Vi Vi mặc dù cảm thấy cùng hắn ở một cái dưới mái hiên không thoải mái, nhưng dầu gì người ta tối hôm qua chiếu cố chính mình một đêm. Đây cũng là hắn địa bàn, Phó Hàn Tranh không đi, nàng cũng không thể đuổi người đi. Vì vậy, mở tủ lạnh ra nhìn một chút nói. Hôm nay không có mua thức ăn, cơm tối khả năng ăn mì, ngươi không ngại đi. Rất tốt. Phó Hàn Tranh sau khi nói xong, cũng không trở về thư phòng đi. Mà là đứng ở nơi đó nhìn đang tại phòng bếp bận rộn bóng lưng, như là đang chờ cái gì. Cố Vi Vi bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn mấy lần. Chẳng lẽ là đói, gấp chờ ăn cơm? Ngươi nếu là đói, trong tủ lạnh có bánh mì, nếu không ngươi ăn trước điểm. Phó Hàn Tranh đợi nửa ngày, nhìn nàng hoàn toàn không tính chính mình mở miệng nói, vì vậy trực tiếp hỏi, hơi, chuyện ngày hôm qua, ngươi không có gì muốn cùng ta nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, mặc dù ngày hôm qua không phải chính nàng nghĩ đi bệnh viện, nhưng dầu gì người ta một mảnh hảo tâm. Không chỉ có tự mình đưa nàng đi bệnh viện, còn hu tôn giáng quý địa chiếu cố nàng một đêm, nàng lặn lên thật tốt nói cảm ơn. Lúc này lau tay, đi tới trịnh trọng xá một cái. Phó Tổng, ngày hôm qua cảm ơn ngươi đưa ta đi bệnh viện rồi. Nhưng mà, nàng nói cảm ơn không chỉ không có nhường Phó Hàn Tranh cao hứng, ngược lại càng không vui. Ta nói, không phải cái này. Cố Vi Vi không hiểu, chẳng lẽ là nàng tạo phải còn chưa đủ chân thành. Bị bỏ thuốc chuyện, ngươi không có gì phải nói sao. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Từ bệnh viện trên đường trở về, hắn sẽ chờ chính nàng nói, kết quả đến trở lại nàng cũng không nói tới một chữ. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn một chút mơ hồ có chút tức giận nam nhân, chẳng qua là xui xẻo gặp phải điểm phiền phức mà thôi, chính ta có thể làm được. Giữa bọn họ, cũng không phải là nàng có thể đi tố khổ tìm kiếm dựa vào quan hệ. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, xoay người trở về thư phòng đi, chẳng lẽ trước khi đem nàng đuổi ra Thiên Thủy biệt thự hắn quá hung. Cho nên, nàng sợ hắn, bây giờ tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Chương 36, bất ngờ không kịp để phòng cường hôn. 20 phút sau, Cố Vi Vi thịnh tốt lắm mì sợi, quá khứ gõ cửa thư phòng. Phó Tổng, cơm tối tốt lắm. Phó Hàn Tranh mở cửa đi ra, đi vào nhà hàng ấm áp mặt hương sông vào mũi, làm người ta khẩu vị mở to ra. Hắn ngồi xuống ăn vài miếng, phiền da chua ngọt vừa vặn, trứng gà mềm non, thấm rồi nước canh mì sợi mùi thơm nhận trợt. Không giống trong nhà đầu bếp làm như vậy tinh xảo, nhưng tràn đầy chuyện nhà ấm áp mùi vị. Bữa ăn đèn ánh đèn nhu hòa, ngồi đang tại cô gái đối diện giờ phút này cũng lạ thường xinh đẹp động lòng người, mà hắn trước kia lại chưa bao giờ phát hiện. Cố Vi Vi phát hiện hắn ăn vài miếng bất động, kinh ngạc ngước mắt, ăn không ngon. Không có, ăn thật ngon. Phó Hàn Tranh cúi đầu tiếp tục ăn mì, rất cho mặt mũi ngay cả mặt mũi mang thang đều ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, không có lập tức trở về thư phòng đi tiếp tục xử lý chất đống như núi văn kiện, mà là tiếp tục ngồi ở nơi đó tiếp tục quan sát ngồi đang tại cô gái đối diện. Cố Vi Vi nhận ra được hắn ánh mắt, cơm cũng ăn được rất không phải mùi vị. Sau này, ngươi không cần như vậy sợ ta. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn một chút nói chuyện nam nhân. Phó Hàn Tranh từ hôm qua bắt đầu là chúng ta sao? Nói với nàng nói là lạ, nhìn ánh mắt nàng cũng là lạ. Hai người lanh chẳng có chừng một phút, Phó Hàn Tranh đứng dậy đi máy pha cà phê lấy cà phê. Tối nay mì ăn rất ngon. Cố Vi Vi cười một tiếng, thu thập chén đũa đi phòng bếp rửa ráy. Mộ Vi Vi mẹ rất thích nấu, cho nên nàng đi theo học không ít. Mà chính nàng cuộc sống ở Cố gia, đương nhiên là không cần tự mình xuống bếp, nhưng có đoạn thời gian Cố Tư Đình dạ dày không tốt, cho nên nàng cũng đặc biệt đi theo đầu bếp học đơn giản một chút dịch làm chuyện nhà thức ăn. Nàng tắm xong chén, nhớ tới điện ảnh học viện trên mạng ghi danh chặn chỉ ngày tháng sắp tới, hướng Phó Hàn Tranh hỏi, ta muốn lên mạng tra ít đồ, xin hỏi, có thể hay không dùng một chút máy vi tính? Có thể, đi đi. Phó Hàn Tranh rất sảng khoái đáp ứng, chính mình quay lại đi trước phòng vệ sinh tắm. Cố Vi Vi lấy từ Chu Lâm Na nơi đó cầm về giấy chứng nhận, vào thư phòng lên mạng tìm được Đế Đô Điện ảnh học viện quan võng, nhanh chóng xem một chút học viện tài liệu và thu nhận học sinh điều kiện, mới ghi danh tài khoản ghi danh hệ thống viết ghi danh tài liệu. Bởi vì phải truyền lên hình cùng với giấy chứng nhận tin tức, không thể không lại mở ra máy quét, bận làm việc sắp xỉ một giờ mới rốt cục làm xong ghi danh. Tại sao muốn lên điện ảnh học viện? Chẳng biết lúc nào, Phó Hàn Tranh đứng ở sau lưng nàng. Hàn nhớ, nàng vẫn là học Dương Cầm, hơn nữa nghe nói thiên phú không tệ. Vong giải trí cái đó thùng nhộn lớn, cũng không thích hợp cô gái đãi. Mơ ước đi. Cố Vi Vi quan rồi mặt tiếp xúc, đứng lên nói. Ta dùng hết rồi, cảm ơn. Người đàn ông này khí chàng quá mạnh mẽ. Vừa xuất hiện sẽ để cho nàng cảm thấy thư phòng không khí đều tràn đầy cảm giác bị áp bách, nàng nói cảm ơn liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Phó Hàn Tranh vừa nói, hai tay bóp eo thon của nàng nhắc tới, đem nàng bỏ vào trên bàn làm việc ngồi. Ta có chuyện muốn xác nhận, xin ngươi phối hợp một chút. Cố Vi Vi về sau ngước ngưỡng, kéo ra chính mình cùng hắn cách. Nam nhân hơi nghiêng người, hai tay chống đỡ nàng hai bên bàn, nhường nàng ngay cả bàn cũng không xuống được. Chuyện gì, chúng ta có thể hay không đổi một? Lời còn chưa dứt, nam nhân một tay nắm được nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu lên đối mặt hắn. Sau đó, mang mãnh liệt hóc môn hơi thở môi hôn lên nàng không kịp phòng bị môi, cường thế xâm chiếm môi của nàng lưỡi. Chương 37, giải trừ phong ấn cầm thú. Cố Vi Vi bị hôn ngốc rồi, chờ kịp phản ứng phản kháng lúc, nam nhân lửa nóng lưỡi đã dây dưa tới nàng mảnh mềm cái lưỡi thơm tho, miệng lưỡi hô hấp đều là nam nhân độc hưu khí tức. Nàng đi ngửa về sau muốn né tránh, nam nhân nhưng nghiêng người đuổi theo, cuối cùng nàng cả người không bị khống chế ngã xuống trên bàn. Đang tại ngã xuống trong nháy mắt, một cái tay đỡ nàng sau, đem nàng đầu nhẹ nhàng để lên bàn, mới miễn cho nàng đập đến cuối. Nhưng mà, nam nhân vô cùng câu xâm lược hơi thở hôn cũng không có kết thúc. Cố Vi Vi khước từ nam nhân chèn ép xuống ngực, không đem người đẩy ra, nhưng chỉ đẩy hắn ra rộng thùng thình áo choàng tắm cổ áo, trực tiếp mò tới nam nhân bền chắc bắp thịt ngực. Tức giận dưới, hung hăng cắn một cái ở nam nhân ngôi. Tanh ngọt mùi vị rất nhanh đang tại hai người miệng lưỡi gian tràn đầy lan tràn ra tới. Phó Hàn Tranh bị đau, lúc này mới buông lòng môi của nàng, đưa tay xoa xoa trên môi máu, trên khuôn mặt dâng lên mấy phần vui thích. Sau đó, đem nàng kéo ngồi dậy, nhưng cũng không có nhường ra nhường nàng rời đi đường. Cố Vi Vi tức giận trợn mắt nhìn hắn, từng ngụm thở hào hẹn, ngươi như vậy là muốn xác nhận cái gì? Nam nhân môi mỏng thấm nhuộm máu tươi một mảnh đỏ thấm, mặt mũi nhẹ mang nụ cười. Cả người tà mị cuồng quyến phải giống như cái đầu độc lòng người yêu nghiệt. Xác nhận ta có phải hay không đối ngươi có hứng thú. Mà nàng, nếm vượt quá tưởng tượng ngon miệng. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, Phó Tổng, trước kia là ta tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, mạo phạm ngài, ta hướng ngươi nói xin lỗi, nhưng bây giờ ta đối ngươi không có hứng thú, một điểm đều không có. Phó Hàn Tranh đưa ra đầu ngón tay, đem thiếu nữ mặt bên xốc xếp sợi tóc đường đến sau thai, khỏe môi câu khởi mấy phần nụ cười. Nếu như là bởi vì đêm hôm đó ta biểu hiện không đủ ôn nhu, cho thêm một lần cơ hội, ngươi sẽ hài lòng. Nô, lớn như vậy bạo đoạt đi một cô gái đêm đầu, kỳ thực không phải một cái nam nhân nên có phong độ cùng ôn nhu. Cố Vi Vi bị tức có chút phát run, nàng đã đang tại hết sức cách xa nam nhân nguy hiểm này, không biết là nơi nào tuyển được nàng. Đột nhiên thì trở thành như vậy quan hệ mập mờ rồi. Phó Tổng, trước kia ta đến gần ngươi, bất quá là muốn lợi dụng ngươi, đoạt lại mộ gia hết thảy thôi. Bây giờ, ngươi có thể tiếp tục lợi dụng. Phó Hàn Tranh ngưng mắt nhìn thiếu nữ tinh thần vậy con ngươi sáng ngời, giọng trước đó chưa từng có kiên nhẫn cùng ôn nhu. Ta có thể giúp ngươi lấy lại mộ gia hết thảy, cũng có thể giúp ngươi xử lý những người đó. Điều kiện tiên quyết là, ngươi là ta nữ nhân. Không cần. Nhìn Lê Gia Thành cũng biết, đàn ông có tiền cũng không nhờ vả được, cho nên ta phải dựa vào chính mình bản lãnh lấy lại thuộc về ta đồ. Cố Vi Vi đè nén một khang lửa giận, nếu không phải biết không đánh lại hắn không chọc nổi hắn, nàng bây giờ thật nghĩ động lòng người. Bây giờ, mời ngươi tránh ra. Dựa vào chính mình bản lãnh. Phó Hàn Tranh nhẹ nhiên bật cười, ta có thể để cho ngươi đang tại nước hoa nửa bước khó đi. Đường đường phó thị tài phiệt tổng tài. Không cần như vậy hèn hạ đối phó ta một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Cố Vi Vi cắn răng nghiến lợi. Thương nhân gian trá, đối nghĩ có được cho tới bây giờ đều là không chừa thủ đoạn nào. Phó Hàn Tranh tự tiếu phi tiếu. Cố Vi Vi lạnh giá quyết tuyệt nhìn thẳng nam nhân thâm thúy đen đồng. Vậy ngươi ghê gớm bức tử ta tốt lắm. Dù sao đã mất đi nhiều như vậy, lại bồi thượng một cái mạng cũng không có gì lớn không được. Phó Hàn Tranh đem nàng từ trên bàn ôm xuống. Đưa tay sờ một cái nàng đầu tỏ vẻ trấn an. Đi ngủ đi, ngủ ngon. Cố Vi Vi về thẳng phòng, khóa lại cửa phòng không tính là, còn đem trong phòng tất cả bàn tủ tất cả đều để ở sau cửa. Mộ Vi Vi thật là muốn hại chết nàng, không cần đi mạnh liêu Phó Hàn Tranh. Bây giờ Phó Hàn Tranh bị nàng ngủ qua sau, hãy cùng giải trừ phong ấn cầm thú tựa như, đặc biệt phát tình kỳ tới rồi. Chương 38, ngươi tối hôm qua lại ngủ anh ta. Sáng sớm, Cố Vi Vi tỉnh lại cũng không dám mở cửa đi ra ngoài, tiếu tiếu nghe động tĩnh bên ngoài, dự định chờ Phó Hàn Tranh đi lại đi ra. Phó Hàn Tranh giống nhau thường ngày dậy sớm, chờ Từ Khiêm đưa quần áo tới, cùng với đi công tác dương hành lý. Từ Khiêm nhìn tư thái rảnh rỗi nhã căng quý địa ngồi ở chỗ đó uống cà phê nam nhân, hỏi, không cần kêu Mộ tiểu thư cùng nhau sao? Phó Hàn Tranh liếc mắt cửa phòng đóng chặt, không cần, nàng bây giờ không muốn gặp ta. Từ Khiêm không phải rất hiểu nhà mình buộc đối nữ nhân phương thức, trước kia Mộ tiểu thư ngày ngày đuổi theo hắn thời điểm, hắn ngại người ta quấy rầy nàng. Bây giờ Mộ Vi Vi không quấy rầy hắn, hắn xoay qua chỗ khác quấy rầy người ta, đây là bực nào? Biến thái. Phó Hàn Tranh ăn bữa ăn sáng, tới rồi ra cửa thời gian, chuẩn bị lên đường đi công ty. Dọc theo đường đi chính mình liếc nhìn sớm sẽ tài liệu, thỉnh thoảng cùng lái xe Từ Khiêm giao phó mấy câu, lơ đãng liếc mắt ngoài cửa xe, thấy ven đường một nhà tiệm bán hoa đang mở cửa. Dừng xe. Từ Khiêm bận bịu dừng bên lề, nghiêng đầu hỏi, lão bản, thế nào? Phó Hàn Tranh nhìn ven đường tiệm bán hoa, nói, hướng người nói xin lỗi, đưa hoa gì thích hợp. Từ Khiêm kỳ quái nhìn một chút hắn, lấy chính mình hướng bạn gái nói ấy nấy kinh nghiệm trả lời, hoa hồng vàng hoặc là nước hoa bách hợp. Đi mua, hoa hồng vàng. Phó Hàn Tranh nói, tối hôm qua quả thật có chút hù được nàng. Từ Khiêm xuống xe, đi tiệm bán hoa mua một bó hoa hồng vàng, lúc trở lại lần nữa, Phó Hàn Tranh đã mình ngồi ở rồi chỗ điều khiển. Đưa tay một cái lấy xuống tốn trên thẻ, chính mình rồng bay phượng múa viết xuống một hàng chữ, bỏ vào hoa trong. Ngươi không cần đi theo đi công ty, đem hoa đưa đi nhà trọ. Từ Khiêm đứng ở đường vừa nhìn màu đen rộn rộn sở phẹn tùm lái vào dòng xe chạy trong, túi đầu nhìn một chút trong tay hoa hồng vàng, cam chịu số phận đánh xe đi vòng vèo cẩm tú nhà trọ. Ừ, nhà hắn bột đại nhân lần đầu tiên trong đời nhớ tới cho cô gái tặng hoa, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, hắn dĩ nhiên phải hết sức làm xong. Cẩm tú nhà trọ. Cố Vi Vi nghe được Phó Hàn Tranh ra cửa, lúc này mới khó khăn rời sau cửa bản tủ đi ra rửa mặt, chuẩn bị đi thấy Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên. Mới vừa thay quần áo xong mở cửa, liền đụng vào Cầm Hoa đang muốn gõ cửa Từ Khiêm. Mộ tiểu thư, lão bản nhường ta giúp hắn đưa tới. Cố Vi Vi nhìn lướt qua tươi đẹp ướt át hoa hồng vàng. Hoa hồng vàng là biểu đạt tay nấy hoa, cho nên đây là nên vì tối hôm qua cường hôn hắn chuyện nói xin lỗi ý. Từ Khiêm đợi một lúc lâu, nhìn nàng cũng không định tiếp, thẳng vào chốt cửa hoa để lên bàn. Mộ tiểu thư, đây là lão bản lần đầu tiên cho cô gái tặng hoa, hy vọng ngươi sẽ thích. Cố Vi Vi không có làm khó Từ Khiêm, nhớ tới ngày hôm qua Phó Hàn Tranh nói muốn đi công tác nói, không yên tâm hỏi, từ trợ lý, nhà ngươi lão bản hôm nay phải ra kém. Ừ, 11 chút phi cơ. Từ Khiêm đàng hoàng trả lời. Phải đi mấy ngày? 3 ngày. Cố Vi Vi gật gật đầu, không sao, ngươi đi thôi. Hắn muốn đi 3 ngày. Như vậy 3 ngày nàng vẫn còn an toàn, nhưng cũng phải mau sớm tìm chỗ lúc này dọn ra ngoài mới được, cái này ổ sói không thể ở. Từ Khiêm chân trước vừa đi, nàng chân sau sẽ cầm dưới hoa lầu, vứt xuống phía dưới thùng rác. Cùng lúc đó, Phó Thị tập đoàn phòng họp, Phó Thời Khâm cùng một đám công ty quản lý cấp cao tất cả đều toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh. Ngoài miệng mập mờ vết thương, Phó Thời Khâm nghĩ đến hắn tối hôm qua đưa Mộ Vi Vi trở về Cẩm Tú nhà trọ. Liền không có về lại Thiên Thủy biệt thự, này thường không phải chỗ khác, hết lần này tới lần khác này ngoài miệng, không cần nghĩ cũng biết là hôn môi thân đi ra ngoài. Vì vậy, lập tức bắt quái hề hề phát rồi cái tin nhắn ngắn quá khứ, Mộ Vi Vi, ngươi tối hôm qua lại ngủ anh ta. Chương 39, sắp làm chúng ta tổng tài phu nhân rồi đi. Một phút sau, Cố Vi Vi trở về một cái qua đây, anh ngươi phát tỉnh kỳ tới rồi, cho nhiều hắn tìm điểm em gái bất giận một chút. Phó Thời Khâm tặc hề hề liếc một cái đang đọc diễn văn nhà mình anh ruột, ngay sau đó trở về quá khứ, đây không phải là có người đang tại đi. Chẳng lẽ ngày hôm qua bị hắn cùng Hà Chỉ kích thích, cho nên tối hôm qua đi tìm Mộ Vi Vi vì yêu vỗ tay đi. Cố Vi Vi về thẳng một câu, gặp lại, đã vào danh sách đen. Cho đến hội nghị kết thúc, Từ Khiêm mới vội vã đuổi đến công ty, Phó Thời Khâm kinh ngạc không thôi, lao tử. Ngươi này cho tới bây giờ không bị trễ người, hôm nay làm sao tới trễ như vậy lâu? Giúp lão bản tặng hoa đi. Từ Khiêm mỉm cười trả lời. Hắn vừa nói như vậy, tan họp đang chuẩn bị rời đi các bộ môn quản lý cấp cao, rồi rít lại gần hỏi. Nhị thiếu, tổng tài có phải hay không nói yêu đương? Tổng tài ngoài miệng vết thương, là cô gái cắn đi. Từ trợ lý, cô gái đẹp không, nhà nào thiên kim? Nói nhảm, anh ta coi trọng. Có thể không đẹp sao? Phó Thời Khâm đắc ý nói, biểu tình kia so với chính hắn có bạn gái còn kiêu ngạo. Nhị thiếu, có thể hay không tiết lộ một chút, là nhà nào thiên kim. Tài nguyên nhân lực tổng thanh tra cười nịnh hót. Đây chính là bọn họ tổng tài mối tình đầu bạn gái, nói không chừng chính là tương lai tổng tài phu nhân rồi. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Phó Thời Khâm thần bí hừ nói. Ước chừng một cái buổi trưa, phó thị tập đoàn công ty chính bên trong rất nhanh liền truyền khắp lợi bột phó Hàn Tranh nói yêu đương bắt quái, truyền tới công quan bộ thời điểm, một đám nữ nhân viên hâm mộ ghen tị muốn điên rồi. Mạnh Như Nhã không có tham gia sớm sẽ, thẳng đến trưa rồi mới đến công ty, cho nên cụ thể cũng không biết phát sinh cái gì, cùng thuộc hạ nhân viên đơn giản dặn dò một làm việc, liền nói, ta chiều có chuyện, chính các ngươi nắm chặt hoàn thành. Mới vừa rồi nghe Mạnh giám đốc nghe điện thoại, là muốn đi thấy phó phu nhân đi. Một tên nữ nhân viên hâm mộ nói. Mạnh Như Nhã ôn nhuyễn cười khẽ, tối hôm qua phu nhân nói có bạn tư nhân hội sở khai trường, muốn mang ta tham gia cái yến hội. Mạnh giám đốc tối hôm qua ở tại phó ra sao? Một tên khác nữ nhân viên kinh ngạc hỏi. Mạnh Như Nhã gật gật đầu, mỉm cười nói, có gia tộc căn trùng, thời gian hơi trễ, ngủ ở bên kia. Trong lời nói, đầy đủ cho đòi thị rồi mình cùng phó ra lui tới bí mật cắt. Mạnh giám đốc buổi sáng bó hoa kia. Là tổng tài đưa người đi. Một tên nữ nhân viên nghe nàng nói tối hôm qua ở tại phó gia, liền tự động đem sáng nay công ty truyền lưu bắt quái liên tưởng đến nàng trên người. Mạnh Như Nhã mỉm cười, không thừa nhận, nhưng mà cũng không phủ nhận. Mạnh giám đốc, ngươi cũng đừng không thừa nhận, toàn công ty đều biết tổng tài nói yêu đương, sáng sớm còn đặc biệt nhường từ đặc trợ đưa hoa, mà ngươi liền mang theo hoa tới công ty. Tối hôm qua ngươi ngủ ở phó gia, hôm nay phó phu nhân lại hẹn Mạnh giám đốc ngươi gặp mặt, có phải hay không sắp có tin tức tốt tuyên bố? Mạnh giám đốc ngươi là sắp làm chúng ta tổng tài phu nhân rồi đi. Mạnh Như Nhã đoan trang ôn nhuyễn nụ cười cứng lên mấy phần, ai nói cho các ngươi hoa này là tổng tài đưa rồi. Từ đặc trợ hôm nay trễ giờ làm rồi, nhị thiếu hỏi hắn, hắn chính miệng nói giúp tổng tài cho bạn gái tặng hoa đi. Hơn nữa à, Lâm tổng giám nói tổng tài miệng đều bị cắn bể, một chính xác cùng người hôn môi cắn phải, ngày hôm qua Mạnh giám đốc ngươi đang tại phó gia, không phải ngươi còn có ai. Tốt lắm. Cũng bận bịu các ngươi làm việc đi, ta cho ra phát đi tiếp bác gái rồi. Mạnh Như Nhã cầm lên tốn ở một đám hâm mộ không dứt trong ánh mắt rời đi phòng làm việc. Một mở cửa xe, cũng trùng điệp đem hoa ném vào. Hoa này là nàng đặc biệt mua được một hồi đưa cho người ta mở tiệm quà tặng, căn bản không phải Phó Hàn Tranh đưa, mà Phó Hàn Tranh tối hôm qua cũng căn bản không có trở về phó gia nhà cũ. Mới vừa đuổi đi một cái cản trở mộ vi vi. Bây giờ đến cùng lại là cái nào tiện nhân nhô ra ngăn cản nàng đường. Chương 40, tới cùng cháu ta tương cái thân A. Cố vi vi ném đi hoa, liền nhận được kỷ trình điện thoại, hẹn nàng cùng Lạc Thiên Thiên đi nhà nàng gặp mặt. Nàng cùng Lạc Thiên Thiên trước đụng mặt, mới cùng nhau đánh trước xe đi kỷ trình trong nhà. Trên đường, điện thoại di động lại vang lên, vừa tiếp thông là Minh Tông Viễn Lao tiên sinh trung khí 10 phần thanh âm. Mộ nha đầu, ngươi ở trường học sao? Có chuyện xin nghỉ, ở bên ngoài. Cố vi vi nói. Minh Tông Viện thần bí hề hề cười một tiếng. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta nhường tài xế đi đón ngươi. Có cái người trọng yếu muốn cho ngươi gặp một chút. Minh Lão, ta buổi chiều ước hẹn rồi, không đi được. Cố vi vi từ chối. Lần trước ta không phải cùng ngươi nói cháu ta nhỏ Diệp đi. Hắn này hai ngày mới vừa từ nước ngoài trở lại. Ta nghĩ dẫn ngươi gặp thấy hắn. Ta cho hắn xem qua ngươi hình. Ngươi ở đâu tới hình ta? Cố vi vi vằn mi. Ngươi lần trước qua đây ta chụp lén. Minh Tông Viện nói sau, tiếp tục ra sức khen nhà mình cháu trai. Nhà ta nhỏ Diệp dáng dấp rất tuấn tú, tính cách cũng tốt, là cái kiến trúc sư, ở nước ngoài cầm lấy nhiều phần thưởng. Cố vi vi đem điện thoại cầm xa một chút, kêu lên, Minh Lão, Minh Lão, ta nơi này tín hiệu không tốt lắm. Ngươi nói gì? À, ngươi nói gì? Nàng cắt đứt thời gian. Nhanh chóng đưa điện thoại di động quan rồi cơ. Lão đầu nhi này còn tới thật, nói lần trước muốn cho nàng làm cháu dâu mà, nàng cũng đã kiên quyết cự tuyệt, lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Dâu gì nàng còn là một học sinh, cao trung còn không có tốt nghiệp đâu, lại liền muốn nhường nàng tương thân. Lạc Thiên Thiên kỳ quái nhìn nàng đem điện thoại di động tắt máy, ai điện thoại, đem ngươi sợ đến như vậy. Một cái trách lão đầu nhi, lại kêu ta đi theo hắn cháu trai tương thân. Cũng không nhìn một chút ta mới mấy tuổi. Cố vi vi nhức đầu cao mày. Gần đây còn phải bận bịu tìm nhà, tốt đuổi đang tại Phó Hàn Tranh trở về trước khi tới dọn nhà. Muốn kỳ thực không tìm được, chỉ có thể đi trường học ở nhà trọ. Chỉ bất quá, muốn cùng Chu Lâm Na cùng Chu Hiểu Cầm bọn họ ở chung, kỳ thực có chút ghê tởm. Một điểm không kỳ quái, Kỳ Trình không phải ngày ngày kêu muốn gả cho ngươi, muốn kết hôn ngươi. Lạc Thiên Thiên chế nhạo nói. Trước kia Kỳ Trình nhất mê là thần tượng Lúc Dịch, từ khi biết nàng sau, Lúc Dịch đã bài đệ nhị. Hoàn toàn chính là nàng mộ vi vi trung thực mê muội rồi, vừa thấy được trong mắt cũng có thể mạo tinh tinh cái loại đó. Cố vi vi suy nghĩ một chút, Kỳ Trình thật đúng là cái bộ dáng này. Kỳ Trình là học tập bình thường thôi, không ôm chí lớn, nhưng tánh tình hoạt bát tiểu khả ái. Lạc Thiên Thiên chính là tương đối lý trí cao lãnh học bá, thành tích học tập cho tới bây giờ đều ở đây lớp trước 10, thật không biết các nàng hai cái là làm sao thành bằng hữu. Hai người một đường tán gẫu, đã đến Kỳ Trình trong nhà chỗ ở quân khu đại viện. Mới vừa vào cửa, Kỳ Trình liền đem Cố Vi Vi đẩy tới nhà mình phòng vệ sinh. Đại thần, quần áo khăn tắm ta đều chuẩn bị xong, ngươi tắm trước tắm cái đầu. Cố Vi Vi, ta hôm qua mới tắm. Vừa vào nhà cửa, sẽ để cho khách tắm, đây là cái gì thần kỳ hoan nghênh phương thức. Đọc truy hệ. N cùng vậy ngươi liền tắm thêm lần nữa đi. Kỳ Trình chắp hai tay thỉnh cầu nói. Cố Vi Vi không cưỡng được nàng, đang tại thỉnh cầu của nàng hạ tắm gội đầu phát, đổi lại nàng áo ngủ đi ra. Kỳ Trình đang cho Lạc Thiên Thiên nhìn chính mình mới nhận được lễ vật, nhìn, cái vòng tay này có phải hay không vượt qua xinh đẹp, còn có này đứa con nít, còn có những thứ này hung châm. Cố Vi Vi nhìn bậy một giường bậy la liệt lặt vặt, nhìn ra được đều là nước ngoài mua về. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút, nói, đây chính là ngươi nói. Ngươi cái đó siêu cấp vô địch đẹp trai anh họ cho ngươi mang về lễ vật. Kỳ Trình gật đầu, xách đi ra trên cổ dây chuyền nói. Còn có sợi dây chuyền này, còn khắc chữ. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút, phía trên khắc là Hy Tịch Văn. Khắc này có ý gì? Gặp thi tất quá a. Kỳ Trình nói. Cố Vi Vi nhận lấy nhìn một cái, cau mày trả lại cho nàng. Cái gì gặp thi tất qua, câu nói kêu ý là, ta thiên sứ nhỏ. Này đứa nhỏ ngốc. Đang tại bị người liêu cũng không biết. Chương 41, không tránh khỏi tương thân một. Kỳ Trình đón về rồi dây chuyền đeo lên, hưng phấn cầm hai cái đồ trang sức cái hộp đi ra. Các ngươi đưa tay ra. Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái, rồi rít đem tay trái đưa ra ngoài. Kỳ Trình mở ra đồ trang sức hộp, cho các nàng hai một người đeo lên một cái vòng tay, dạng thức cùng nàng trên tay mình giống nhau như lúc. Nhìn, đều là giống nhau. Ta đặc biệt kêu anh họ giúp ta mua về. Cố Vi Vi nhìn một chút cổ tay, rất có dị vực phong cách vòng tay, cười khẽ nói. Cảm ơn, đẹp vô cùng. Lạc Ngàn quơ quơ đồ trên tay, cảm ơn, ta bây giờ cũng không đáp lễ cho ngươi. Muốn cái gì đáp lễ, đây chính là tượng trưng chúng ta tình bạn tín vật. Kỳ Trình một để tay lên Cố Vi Vi bả vai, một tay kia ngồi Lạc Thiên Thiên. Đi thôi, thay quần áo. Ta hôm nay liền mang các ngươi đi gặp một chút ta siêu cấp vô địch đẹp trai nhỏ anh họ. Thay quần áo gì, chúng ta lại không phải đi tương thân. Lạc Thiên Thiên nói hỏng bét. Cố Vi Vi gật gật đầu, ta ra cửa mới đổi quần áo. Hôm nay là biểu ca hội sở khai trương, trường hợp có chút giả bộ, cho nên chúng ta cũng phải ăn mặc giả bộ điểm. Kỳ Trình vừa nói, đem cho bọn họ soi tốt váy lấy ra. Ngươi muốn ta mặc cái này sao khả ái? Lạc Thiên Thiên xách trong tay phấn màu lam vui vẻ gió áo đầm, một đầu hát tuyến. Không có biện pháp, nhà ta trong đều là loại này phong cách, nếu không ngươi soi cái khác. Kỳ Trình nói xong, cho nàng đánh xong tủ quần áo của mình. Các loại phân phấn, manh manh quần áo váy, thấy Lạc Thiên Thiên trực tiếp buông tha tuyển chọn. Tính toán rồi, ta hay là mặc cái này cái đi. Cố Vi Vi đi làm khô tóc, đổi lại Kỳ Trình chuẩn bị nhỏ lễ phục. Đại thần! Ta lại muốn lấy ngươi về nhà. Kỳ Trình vừa nhìn thấy nàng thay quần áo xong đi ra, hai mắt kích động thẳng mạo tinh tinh. Chờ ngươi đời sau nặng đầu thai, thành nam lại nói. Cố Vi Vi bật cười. Này váy là mẹ ta mua, nhưng là ta vóc dáng không đủ cao, mặc khó coi, nhưng mà ngươi mặc vào thật là đẹp, thanh thuần vui vẻ tiên khí mười phần. Kỳ Trình vây quanh vòng vo hai vòng, hưng phấn nói. Đang nói, trên giường điện thoại di động vang lên. Nàng nhảy nhót đi nhận. Uy, nhỏ anh họ. Ừ, chúng ta còn có 2 giờ liền có thể lên đường. Nàng nói chuyện điện thoại xong, thúc giục. Các ngươi nhanh, mau hóa trang, thời gian sắp không còn kịp rồi. Cố Vi Vi thiêu mi, còn muốn hóa trang. Kỳ Trình nhìn nàng một cái, mặt mục đã trong nháy mắt giết một bọn người rồi. tính toán rồi, ngươi không cần hóa, chúng ta hóa. Nàng vừa nói như vậy, Cố Vi Vi cũng vui vẻ ung dung, trực tiếp nhích sang bên ngồi xuống đang tại trên điện thoại di động lục soát trường học phụ cận mướn phòng tin tức. Qua thật lâu, liền nghe được hóa trang trước kính hai người nói chuyện. A, ta cơ sở ngầm lại hỏa sai lệnh. Xong đời, phấn mắt dạng bụt nặng. Cố Vi Vi để điện thoại di động xuống, quá khứ rút một chút, cho hai người lau sạch mắt trang, trọng ảnh câu cơ sở ngầm vẽ lông mày. Lông mi chính mình cả. Kỳ Trinh mắt nhìn một cái, trong gương rực rỡ đổi mới hoàn toàn trang điểm, bưng mặt cười híp mắt nói. Ngao, nhìn như vậy ánh mắt ta còn thật lớn đi. Bất quá, đại thần chính là đại thần, không gì không thể a. Cố Vi Vi đang tại cho Lạc Thiên Thiên kẻ lông mi lông, không trả lời Kỳ Trình mà nói. Nàng sẽ nhiều một chút, cũng chỉ là bởi vì nàng trước kia nhiều hơn bọn hắn sống mấy năm, học được nhiều thứ một chút. Ba người chuẩn bị xong, Kỳ Trình anh họ an bài tài xế cũng tới, ba người cùng nhau lên xe. Xuống xe, Cố Vi Vi nhìn một cái cửa lui tới xe nổi tiếng. Quả thật như Kỳ Trình theo như lời, là cái trang bức trường hợp. Các nàng đang chuẩn bị đi vào, một chiếc xe dừng lại, xuống xe Minh Tông Viễn cười nói. Hắc, ngươi nha đầu này, kêu ngươi mà nói không đến, đây không phải là tới. Cố Vi Vi. Tất nhiên, Minh Lão kêu nàng tương thân, cũng phải cần hẹn nàng tới nơi này. Chương 42, quả đen tương thân. Kỳ Trình thấy Minh Tông Viễn, miệng ngọt kêu một tiếng. Ông ngoại, ngươi cũng tới. Ông ngoại. Cố Vi Vi thiêu mi. Cái thế giới này có như vậy nhỏ. Minh Tông Viễn nhìn một chút ba cái tiểu nữ sinh, hỏi, Trình Trình, các ngươi làm sao cũng nhận thức. Nàng chính là ta nói với ngươi cái đó, rất lợi hại Dương Cầm lão sư A. Kỳ Trình tự hào không dứt giới thiệu. Minh Tông Viễn bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai cháu ngoại gái ngày ngày cùng nàng nói cái đó vừa đẹp đánh đàn lại lợi hại tiểu cô nương, chính là hắn biết này một cái. Ừ, quả nhiên không là người một nhà, không vào chung một cửa. Cái này nhất định là, lên trời cho hắn cháu ngoan an bài duyên phận. Cố Vi Vi nhìn một chút Kỳ Trình, lại nhìn một chút Minh Tông Viễn kia cười nở hoa dáng vẻ. Luôn cảm giác, chính mình là phải bị Kỳ Trình quẹo tới bán. Minh Tông Viễn mang bọn họ đi vào, không có đi tân khách tụ tập yến khách sảnh, mà là đi phía sau đình vườn. Hội sở dung hợp ba lạc đặc phong cách, tao nhã không mất quý khí. Các ngươi trước ngồi ở nơi này một hồi, ta đi yến sảnh chào hỏi. Một hồi mang cháu ta qua đây. Minh Tông Viễn cười híp mắt nói. Cố Vi Vi cười khan. Ngươi hay là. Đừng tới đây rồi đi. Kỳ Trình đưa đi Minh Tông Viễn, ngồi xuống chỉ hội sở kiến trúc, nói. Nhìn, nơi này tất cả đều là ta nhỏ anh họ thiết kế, có phải hay không đặc biệt đồng. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn nàng một cái, cho nên, ngươi cũng là hố ta qua đầy tương thân. Kỳ Trình cười hắc hắc, đại thần, ta là quá thích ngươi. Nhưng là chính mình lại không cưới được ngươi, cho nên ta nhỏ anh họ cưới ngươi trở lại, cũng liền nước phủ xa không chạy ruộng ngoài rồi. Cố Vi Vi che chán, nói, ngươi anh họ. Nàng chính yếu nói, Lạc Thiên Thiên hỏi chung, phòng vệ sinh ở nơi nào, ta bụng không quá thoải mái. Kỳ Trình buông xuống thức uống, đứng dậy nói. Đại thần, ngươi ngồi ở chỗ này chờ chúng ta Nga, ta đưa nàng quá khứ. Cố Vi Vi gật gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Kỳ Trình nha đầu này ngu đi, hắn anh họ thích là nàng, hắn lại mang nàng tới cùng hắn anh họ tương thân. Dây chuyền kia khắc chữ, còn có như vậy nhiều bé gái cho vui. Nếu như không phải là thích người, cái nào nam sẽ có tâm tư đi lục soát lưới những thứ lặt vặt này rồi. Hơn nữa, Kỳ Trình trước khi hãy cùng bọn họ nói qua, nàng là Kỳ gia thu nuôi một vị qua đời chiến hữu con gái, cho nên cùng hắn anh họ cũng không phải thân biểu huynh muội. Bình thời, nàng là không ít đang tại nàng cùng Lạc Thiên Thiên trước mặt nói hắn kia nhỏ anh họ nhiều đẹp trai nhiều người tốt, nhìn ra được hai người từ nhỏ cảm tình tốt vô cùng. Nàng đang suy nghĩ, một hồi phải thế nào thối thác cái này quả đen tương thân. Có người liền hướng nàng đi tới, quái gở nói châm trọng. Mộ Vi Vi, ngươi bản lãnh còn không nhỏ, như vậy địa phương cũng dám chui vào tới. Cố Vi Vi nghe tiếng liếc mắt một cái, nhận ra là đã từng đi qua phó gia Mạnh phu nhân. Cũng chính là, Mạnh Như Nhã mẹ, Nô Tú Liên. Nô Tú Liên ở phía xa nhìn quen mắt, đang tại bên thượng khán một lúc lâu, mới nhận ra nàng là đã từng nương nhờ phó gia không đi cái đó không biết xấu hổ Mộ Vi Vi. Nghe trước khi nói bị đuổi ra ngoài, không nghĩ tới rốt cuộc lại ở chỗ này thấy nàng. Bởi vì nàng, làm hại Như Nhã thật vất vả cùng phó đại thiếu gia tăng tiến một chút quan hệ ngồi xuống, nàng còn đang giàu không tìm được địa phương tìm nàng tính sổ đây. Nô Tú Liên đến gần, trong mắt không che giấu chút nào khinh bỉ. Bị phó gia đuổi ra ngoài, này là tìm ra kia người có tiền bao nuôi ngươi. Hôm nay có thể tới nơi này, không giàu thì sang. Nàng Mộ Vi Vi còn chưa đủ tư cách vào nơi này cửa. Cho nên, nhất định là leo lên nam nhân nào, mới đi vào theo. Chương 43, đây chính là mở dê tuyệt bản. Cố Vi Vi nhàn nhã đào một cái bánh ngọt, ngọt độ vừa vặn, hẳn là mời nước Pháp mạch lỉn ba sao đầu bếp làm. Nô Tú Liên nhìn nàng không phản ứng chính mình, hừ lạnh nói. Cho là chính mình leo lên phó hàn tranh giường, là có thể vào phó ra cửa, bàng nam người tới nơi này, sợ không có nghĩa là ngươi chính là thượng lưu danh môn người. Cố Vi Vi bưng nước trái cây khẽ nhấp một miếng, sâu kín nói. Ta có phải hay không thượng lưu ta không biết, bất quá mạnh phu nhân ngươi nói chuyện, ngược lại thật hạ lưu. Không có cái nào danh môn xuất thân phu nhân, nói chuyện sẽ như vậy tranh chua, nhất là đang tại như vậy trường hợp trên. Ngươi mắng ai đó? Nô Tú Liên trầm mặt xuống tới quát lên. Cố Vi Vi thiêu mi cười khẽ, ta mắng ngươi sao? Tranh chấp của hai người, rất nhanh đưa tới chung quanh đi qua tân khách. Có người nhận ra, mạnh phu nhân là phó phu nhân mang tới, vì vậy chủ động qua tới hỏi. Mạnh phu nhân, xảy ra chuyện gì? Phó phu nhân thường xuyên mang mạnh ra con gái tham dự các loại yến hội, rõ ràng chính là cầm mạnh Như Nhã khi tương lai con dâu, cho nên bọn họ còn phải trước thời hạn định hót một chút. Nô Tú Liên mắt liếc còn ngồi ở chỗ đó, bàng nhược vô nhân hưởng thụ buổi chiều trà Cố Vi Vi, không có gì, chính là chui vào tới một cái không trời cao đất rộng nha đầu. Mạnh Như Nhã cũng nghe tiếng chạy tới, thấy Mộ Vi Vi đáy mắt lướt qua một tia hận ý. Mặc dù, nàng đã bị đuổi ra khỏi phó gia, nhưng mà nàng nhưng lên phó hàn tranh giường, trước khi Tử Minh lão nơi đó cầu vẽ chuyện, lại để cho nàng đang tại phó hàn tranh trước mặt mất hết mặt mũi. Nô Tú Liên nhìn người chung quanh càng ngày càng nhiều, phần nhiều là nữ khách khách liền nói, mọi người cũng cẩn thận một chút, nha đầu này bản lãnh khác không có, liền thích câu dẫn nam nhân của người khác, nhất là có tiền có thế nam nhân. Chung quanh nữ khách khách vừa nghe, nhìn Cố Vi Vi tờ nào xinh đẹp tinh xảo gương mặt, rối rít tràn đầy khinh bỉ và địch ý. Cố Vi Vi lông mi dài rũ thấp, nhìn trong khay khả khẩu chiếm tâm, hoàn toàn bị phá hư hưởng thụ thức ăn ngon tâm tình, lạnh lùng dương mắt chất vấn. Mạnh phu nhân, nói chuyện phải có điểm bằng cớ cụ thể, nói ta câu dẫn đàn ông, ta là câu dẫn ai rồi? Cho dù Mộ Vi Vi trước khi đuổi qua phó hàn tranh, có thể nàng Mạnh Như Nhã vừa không có gả vào phó gia, lại không cùng phó hàn tranh đính hôn. Coi như nàng ngủ phó hàn tranh, cũng không phải câu dẫn nàng Mạnh Như Nhã nam nhân. Người Ngô Tú Liên thật đúng là bị nàng đang hỏi. Nàng là giận vào ở phó gia, ngủ trước con gái nàng coi trọng nam nhân. Nhưng là, như vậy chuyện nàng nói ra, chính là không cho phó gia mặt mũi, cho nên nàng không thể nói nàng câu dẫn phó hàn tranh. Cho ngươi chừa chút mặt, ngươi thật đúng là chính mình không biết xấu hổ, chính mình đã làm chút gì người không nhận ra chuyện, chính ngươi rõ ràng. Cố Vi Vi đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, mơ hồ có chút cấp trên bức bách người khí thế. Mạnh phu nhân, vậy ngươi ngược lại là nói ra ta có cái gì người không nhận ra chuyện, nếu như không nói được nói, ngươi tốt nhất cho ta nói lời xin lỗi, ta có thể không chấp nhận không có chứng cớ bêu xấu. Nàng là muốn vào vòng giải trí lẫn vào, hôm nay chuyện không nói rõ ràng, tương lai nàng coi như cầm cái gì nhân vật, cũng sẽ bị chuyển thành là dựa vào bồi ngủ đổi lấy. Hơn nữa, nàng cũng không có ý định như vậy khí. Nô Tú Liên nhìn chung quanh cả đám đứng ở nàng một bên, lạnh giọng hừ nói, xin lỗi ngươi, ngươi tính toán đồ chơi gì mà. Cố Vi Vi cầm nĩa đứng dậy, ánh mắt đang tại Nô Tú Liên tuyệt đẹp ví già trên nhìn lướt qua. Mạnh phu nhân, ngươi bao? Rất đẹp. Nô Tú Liên thấp mi nhìn một cái, đây chính là mở dê tuyệt bản, cũng không phải là ngươi nghĩ có liền có thể có. Cố Vi Vi khỏe miệng cười trúng chím, đáy mắt nhưng dùng mình một mảnh. Mạnh phu nhân, ngươi chắc chắn không vì ngươi nói hướng ta nói xin lỗi, phải không? Nô Tú Liên vênh váo tự đắc hử nói, ta lại nói không sai, dựa vào cái gì nói xin lỗi. Cố Vi Vi tiếc rẻ thở dài than thở. Trong tay ngân xoa hung hãn đâm ở Ngô Tú Liên cho người khoe khoang rồi một đường đắt tiền ví ra trên, bóng loáng ra mặt trong nháy mắt để lại một đạo chói mắt vết chảy. Gần đây tâm tình thật sự là khó chịu, phó hàn tranh nàng không chọc nổi nàng nhịn. Nhưng là, thứ người như vậy, nàng kỳ thực không thể nhẫn nhịn. Nô Tú Liên cùng Mạnh Như Nhã tại chỗ sắc mặt đều thay đổi, kinh thanh kêu lên. Đây chính là MZ tuyệt bản, toàn cầu cũng chưa tới 10 cái, ngươi dám cho ta hoa hư. Chương 44, đây chính là MZ tuyệt bản 2. Trung quanh nữ khách khách nhìn bị hoa xấu MZ tuyệt bản tên bao, rối rít cảm thấy đáng tiếc. MZ là cao cấp xa xỉ phẩm bài, nhưng mấy năm gần đây rất ít có đồ mới đi ra, cho nên đồ cũng càng ngày càng quý. Như vậy tuyệt bản sách tay, cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được. MZ tuyệt bản, nói ít cũng phải 8-90 vạn đi. Toàn cầu không tới 10 cái mà nói, há chỉ mấy trăm ngàn, triệu đều không ngừng. MZ mấy năm hết Tết đến cũng không ra mới hàng, nhưng đi ra ngoài hàng đều là thiên giới. Tiểu nha đầu này cũng quá độc ác, nói nàng mấy câu mà thôi, trực tiếp đem người ta mắc như vậy bao làm hỏng. Vốn cũng bởi vì Ngô Tú Liên nói đối cố Vi Vi ôm có địch ý nữ khách khách, đối nàng càng không có lời khen. Mộ Vi Vi, cái này bao là 1.800.000 mua được, bây giờ chính là 2 triệu cũng không thể mua nữa đến một cái, ngươi biến thành như vậy. Mạnh Như Nhã cắn răng chất vấn. Đây là nàng bao, hôm nay mượn cho mẹ nàng lưng, bây giờ bị nàng hoa thành cái bộ dáng này. Cố Vi Vi đem xoa vứt xuống trên bàn. Không chút nào vì chính mình làm gây nên thẹn hối hận dáng vẻ, mới vừa rồi chỉ cần nàng hướng ta nói lời xin lỗi, không cần phải đến nước này, bây giờ trách ta lâu. Nói ngươi mấy câu có thể thiếu miếng thì sao, ngươi liền động tới tay rồi, lại nói ngươi mấy câu, ngươi có phải hay không phải cầm đao tổn thương người rồi. Nô Tú Liên nhìn bị hoa xấu bao, đau lòng đến phải chết. Rất nhanh, phó phu nhân cùng đảm trách hôm nay đám tiệc mình ra thiếu phu nhân cũng đã chạy tới. Vừa nhìn thấy Ngô Tú Liên vừa tức gấp vừa tức dáng vẻ, dò hỏi. Như Nhã, xảy ra chuyện gì? Mạnh Như Nhã ủy khuất mù quáng hốc mắt, chỉ bị hoa xấu bao, nói, mẹ ta thấy Vi Vi lăn lộn tiến vào, hảo tâm khuyên nàng rời đi không nên ở chỗ này gây chuyện, nàng mất hứng liền lấy đao hoa hư mẹ ta bao, đây chính là MZ tuyệt bản, bộ mặt thành phố trên rất khó mua được. Phó phu nhân sinh ở hào môn quý tộc, dĩ nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh MZ xa xỉ phẩm bài. Những năm này MZ rất ít ra sản phẩm mới, cho nên đồ thì càng thêm hiếm hoi xa xỉ. Mạnh phu nhân hôm nay cầm cái này bao qua đây, nàng nhìn đều có chút hâm mộ. Mộ Vi Vi, thật là ngươi làm. Nàng nói ta là đặc biệt câu dẫn có tiền có thế nam nhân, ta muốn nàng nói lời xin lỗi mà thôi. Cố Vi Vi có lý chẳng sợ, mảy may không cảm thấy chính mình có sai. Nô Tú Liên nói ghê tởm, cái này bao xách đến nàng trước mặt cũng để cho nàng ghê tởm. Nói ngươi mấy câu mà thôi, ngươi còn như vậy, đây là Minh gia yến hội, không phải ngươi quấy rối địa phương. Phó phu nhân tức giận khiển trách. Nàng trước kia đang tại phó gia ầm ĩ thế nào chuyện, vậy cũng là phía sau cánh cửa đóng kín chuyện nhà, bây giờ đang tại người ta yến hội làm như vậy mất mặt xấu hổ chuyện, phó gia cũng mất mặt theo. Hơn nữa bao cho người hoa hư, nàng bây giờ thường thế nào nổi, còn chưa phải là quay đầu tìm lao thái thái đòi tiền tới bồi. Nói mấy câu mà thôi. Cố Vi Vi lạnh lùng bật cười, bởi vì cảm mạo không tốt giọng không thoải mái ho khan hai tiếng, mới tiếp tục hỏi ngược lại. Hôm nay nàng ở chỗ này nói ta câu dẫn có tiền nam nhân chẳng qua là một câu nói, chờ ra cánh cửa này mọi người thêm nói thêm giấm một truyền giao. Ta rõ ràng không làm chuyện như vậy, đem làm việc yêu kết hôn, nữ nhân muốn chỉ ta nói ta là cái câu dẫn nam nhân hồ ly tinh, nam nhân liền cũng cho là ta là cái có thể tùy tiện vào tay cô gái. Tiếng người đáng sợ trúng miệng thức kim, ta không nên vì chính mình muốn một câu ấy nay sao? Huống chi, nàng tương lai muốn bước vào là điện ảnh và truyền hình vòng, hôm nay chuyện không nói rõ ràng, tương lai liền sẽ trở thành đen đoán. Ngươi muốn không tâm tư như vậy, để thật tốt học không tốt, lan lộn đến như vậy yến hội tới làm gì? Nô Tú Liên nói, còn không phải là bởi vì bị phó gia đuổi ra ngoài, bây giờ tuyệt lộ, nghĩ lại tìm một đàn ông có tiền bao nuôi. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên từ rửa tay trở lại liền thấy một đám người vây quanh Cố Vi Vi, nghe được Ngô Tú Liên vừa nói như vậy chui vào đi Cố Vi Vi trước mặt vừa đứng nói. Ngươi nói ai lăn lộn tiến vào, Vi Vi là Minh Diệp anh họ mời, là ta cùng ông ngoại mang vào, ngươi dám nói nàng lăn lộn tiến vào. Chương 45, người ta là tới tương thân. Ngô Tú Liên nhìn một chút Mạnh Như Nhã, một mực có chút cầm không được Kỳ Trình nói là thật hay giả. Mạnh Như Nhã rốt cuộc là công quan bộ cửa giám đốc đi ra ngoài, ứng đối nguy cơ một tay hảo thủ, nàng mặc như vậy, lúc tiến vào lại không vé mời, ai biết nàng là thụ mời tới, hay là lăn lộn tiến vào. Phó phu nhân nghiêng đầu nhìn một chút Minh thiếu phu nhân, thấp giọng hỏi, thật đúng các ngươi mời nàng tới. Nhà này hội sở nghiêm khắc tuy nói là Minh Diệp mở, đây nếu là chủ nhân tự mình mời tới, các nàng thật đúng là không tư cách nói người ta cái gì. Minh thiếu phu nhân suy nghĩ một chút, nói, lão gia tử đúng là nói qua phải dẫn một cô gái vội tới tiểu Diệp gặp một chút, cụ thể ta không biết. Kỳ Trinh nhìn người chung quanh hay là không tin, hướng về phía cách đó không xa đang tới Minh lão gia tử cùng anh họ Minh Diệp vây vây tay, ông ngoại, nữ nhân này lại dám nói vi vi là lăn lộn tiến vào, còn nói nàng nói xấu. Người là ta mang tới, nói nàng không nên tới, có phải hay không ta cũng không nên tới. Minh Tông Viễn sụ mặt trung khí 10 phần quát lên. Vốn là kêu đến cho nàng tiểu tôn tử tương thân, những người này thế nào cũng phải sanh sự, đem người ta tiểu nha đầu hù chạy, ai thưởng cho hắn cháu dâu mà. Ba, chẳng qua là điểm hiểu lầm, trách ta không cẩn thận không lưu ý đến. Minh gia thiếu phu nhân bận bịu qua đây, đỡ Minh Tông Viễn ngồi xuống. Minh Diệp cả người màu đen tránh trang, đỡ phủ mắt kiếng gọng vàng, hướng về phía cô Vi Vi gật đầu, xin lỗi, mời ngươi qua đây, chiếu cố không chu toàn. Cố Nhiên dửng dưng cười một tiếng, là ta xung động, cho các ngươi thêm phiền toái. Mới vừa rồi bị Ngô Tú Liên nói, bên vực cở trách một lần cố Vi Vi một ít nữ khách trên mặt có chút lúng túng. Các nàng là thật cho là tiểu cô nương này là cái câu dẫn nam nhân hồ ly tinh, nhưng là người ta cũng cùng Minh gia tôn thiếu gia tương thân rồi, còn cần đi câu dẫn đàn ông sao. Minh lão mặc dù không thiệp chính đàn, nhưng hai con trai một cái trong quân đội người chức vị cao, một cái ở quan trường cư chức vụ trọng yếu. Minh Diệp lại là Minh lão hiểu rõ nhất nhà tôn nhi, hơn nữa Minh lão rõ ràng rất hài lòng tiểu cô nương này làm cháu dâu. Minh Diệp làm thành hội sở chủ nhân, đứng ra nói, có cái gì hiểu lầm nói rõ ràng, mộ tiểu thư làm hư cái này bao, coi như là ta chiếu cô không chu toàn, ta tới bồi thường. Nữ nhân kia nói vi vi câu dẫn nam nhân, ngươi vậy mà mắt nhìn đến nhà ta vi vi câu dẫn đàn ông. Kỳ Trinh tức giận trợn mắt nhìn Ngô Tú Liên cùng Mạnh Như Nhã. Nếu là làm hỏng đại thần cùng biểu ca tương thân, nàng muốn hận chết này hai người. Cố vi vi khỏe miệng khẽ run, liếc mắt so với bản thân nàng còn sinh khí Kỳ Trinh. Nàng thật không phải là nhà nàng, nàng có thể hay không không muốn một hớp một cái nhà ta rồi. Cô gái danh tiếng trọng yếu bao nhiêu, Mạnh phu nhân nếu nói, kia thì tốt nhất nói ra cái nguyên do, mộ nha đầu đến cùng nam nhân nào mập mờ không rõ, tìm tới đối lập nói rõ ràng, nếu là không có chuyện bây giờ liền nói ấy nấy. Minh lão gia tử ngồi ở chỗ đó, hai tay vịn quả trượng, sống lưng ưỡn thẳng thẳng, không giận tự uy, chính mình đều có con gái. Đông dưng vô cớ đi bôi xấu một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương danh tiếng, đây là cái gì lòng dạ? Phó phu nhân thấy vậy nói, Minh lão, một cuộc hiểu lầm mà thôi, Mạnh phu nhân nói sai nói, vi vi cũng làm hư nàng bao, mọi người coi như huề nhau, không nên bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, phá hư các ngươi hôm nay đến hội. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, mộ vi vi là làm sao đòi Minh lão thích, còn mang đến muốn giới thiệu cho Minh Diệp làm bạn gái. Cố vi vi nghe, nhưng cũng không định chuyện cứ như vậy quá khứ, nói, Mạnh phu nhân chỉ cần hướng ta nói lời xin lỗi, cái này bao, ta bồi mới phải. Ngươi bồi. Nô Tú Liên hừ lạnh, nhường Minh ra giúp ngươi bồi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ta nói là chính ta bồi, không là người khác. Cố vi vi trầm giọng nói. Phó phu nhân không vui nhíu mày một cái, không để cho Minh ra bỏ tiền, xem ra là muốn tìm Lao Thái Thái cầm tiền, chính nàng bị Lê gia đuổi ra. Nào có tiền gì tới bồi. Kỳ Trinh lo âu nhìn một chút cố vi vi, cái này bao 1-2 triệu, chính nàng bồi, tiền ở đâu ra đi bồi. Nô Tú Liên nhìn một chút nhà mình con gái, cũng biết lúc này, chính mình gây rồi nữa là phất Minh ra mặt mũi, vì vậy cắn răng nói, là, nói ngươi câu dẫn nam nhân là ta nói bậy bạn, này là căn bản không có chuyện, ta nói xin lỗi. Mạnh Như Nhã nhìn mẹ ruột ở đây sao nhiều chính thương nhân vật nổi tiếng trước mặt thụ khuất nhục như vậy. Hận hận cắn răng, mộ vi vi, mẹ ta đã nói xin lỗi, bây giờ chính ngươi lấy cái gì tới bồi cái này bao. Chương 46, Mạnh Như Nhã khí muốn chết. Tốt, cái này nói xin lỗi ta miễn cưỡng tiếp nhận. Cố vi vi gật gật đầu, bước tới đưa tay ra nói, muốn ta bồi thường, ít nhất nhường ta biết ngươi bao có phải hay không tránh phẩm đi. Nô Tú Liên đem trong túi sách vật phẩm riêng tư lấy ra, đem trống rông bao đưa tới, hoa 100 nhiều vạn mua về. Ngươi dám nói nó không phải thật. Cố Vi Vi nhận lấy nhìn cũng không nhìn một cái, quay đầu hướng về phía một đám nữ khách khách nói, đang ngồi vị kia phu nhân là MZ hội viên cao cấp, mượn ngươi hội viên số bấm một chút MZ tổng bộ VIP khắc phục điện thoại. Minh Diệp nghe cầm tự mình nói, ta trước khi đang tại Ý Tạ Lì du học, cho mẫu thân và đại bá mẫu mua qua MZ bao, có bọn họ công ty hội viên số. Nói xong, tự mình bấm MZ tổng bộ điện thoại, mở ra loa ngoài. Điện thoại vừa tiếp thông, đối phương nói là Ý Tạ Lì ngữ, hắn đơn giản nói rõ một chút nguyên do, thỉnh cầu đối phương dùng tiếng Anh câu thông. Hắn đang muốn hỏi Cố Vi Vi muốn cùng đối diện câu thông chút gì. Cố Vi Vi đã chính mình lấy một hớp thuần khiết Anh Luân Khang tiếng Anh cùng khắc phục nói, ngươi tốt, ta nơi này có người có một khoản MZ bao, xin hỏi phải thế nào kiểm nghiệm một chút có phải hay không tránh phẩm. MZ khắc phục nhân viên nghe, trả lời, nữ sĩ, chúng ta có thể video hoặc hình giúp ngươi nhìn một chút, nếu như biện đường không ra, có thể đưa đến MZ quầy chuyên doanh kiểm nghiệm viên kiểm tra. Minh Diệp rất phối hợp đem nói chuyện điện thoại cắt đổi được video nói chuyện điện thoại. Video kia một đầu MZ khắc phục nhân viên là cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Cố Vi Vi sách bao đang tại video trước đầy đủ phô bày bao bề ngoài, cùng với bên trong logo ký hiệu, cũng nói một lần một ít chi tiết địa phương. Khắc phục nhân viên nhìn một hồi sau, nhưng mà sắc mặt ngưng trọng dò hỏi, xin hỏi nữ sĩ, cái này bao là ngươi tất cả vật sao? Mạnh Như Nhã đứng lên trước nói, ngại, cái này bao là ta. Khắc phục nhân viên thấy Mạnh Như Nhã sau, công thức hóa hỏi, xin hỏi vị này nữ sĩ, xin nói cho tên họ, quốc tịch, cùng với ngài phương thức liên lạc, chúng ta sẽ mau sớm cùng ngươi liên lạc. Mạnh Như Nhã nói lên họ của mình tên cùng phương thức liên lạc, lạnh lùng liếc một cái Cố Vi Vi. Chờ nghiệm qua rồi sau, nhìn nàng không dựa vào phó lão phu nhân cùng mình ra hỗ trợ, mình tại sao cầm ra này 100 nhiều vạn tới bồi nàng. Một ít tân khách thì nhìn có chút hả hê nhìn Cố Vi Vi. Bao nhiêu cô gái muốn vào Minh ra cửa, lại nhường một cái như vậy tiểu nha đầu đoạt trước, bây giờ còn nói muốn tự cầm ra 2 triệu tới. Nhìn nàng một cái kia cả người giá rẻ mặc, làm sao có thể tự cầm cho ra 2 triệu tới. Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình khẩn trương cặp tay ngược, nhỏ giọng nói, nàng mình tại sao cầm ra 2 triệu tới. Yên tâm đi, còn có ông ngoại cùng anh họ ở đây. Kỷ Trình cắn răng, nói, nàng có muốn hay không ông ngoại cùng anh họ ra. Ta mượn cho nàng được chưa, ta tiền mừng tuổi cũng không thiếu. So sánh với cả đám khẩn trương, Cố Vi Vi ngược lại ổn định ung dung rất, kiên nhẫn chờ MZ khắc phục kết quả. MZ khắc phục nhân viên ghi xuống sau, thần sắc nghiêm túc nói một chuỗi dài tiếng Anh. Trung quanh những thứ kia nghe hiểu được tiếng Anh tân khách sau khi nghe xong, sắc mặt kinh hãi nghị luận. Mạnh Như Nhã trên mặt nhất thời mất huyết sắc, gấp gáp dùng tiếng Anh cùng khắc phục nhân viên câu thông, nhưng đối phương giọng càng lãnh lạnh. Cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại. Nô Tú Liên nghe không hiểu các nàng lầm khắc phục trao đổi chút gì, nhưng rõ ràng đã cảm giác chuyện có điểm không đúng. Như Nhã, đến cùng thế nào, MZ người nói thế nào? Mạnh Như Nhã nhìn về phía từ đầu đến cuối mặt không gợn sóng Cố Vi Vi, hận đến răng đều muốn cắn nát. Chương 47, Mạnh Như Nhã khí muốn chết. Kiểm nghiệm kết quả đã ra chưa, mộ Vi Vi rốt cuộc muốn thưởng bao nhiêu tiền? Nô Tú Liên kéo Mạnh Như Nhã. Minh Diệp có chút bất ngờ nhìn một chút Cố Vi Vi, sau đó hướng Nô Tú Liên giải thích, Mạnh phu nhân, túi tiền này không phải MZ phía chính phủ bán ra, cũng không phải là tránh phẩm. Làm sao có thể, đây là 100 nhiều vạn mua về. Nô Tú Liên không tin, lấy lại bao lăn qua lộn lại nhìn một chút, chúng ta cũng không phải là không có mua cùng bao, chất liệu cùng phẩm chất ký hiệu cũng giống nhau như lúc. Tú Liên, tính toán rồi. Phó phu nhân kéo kích động Mạnh phu nhân. Nàng là hiểu tiếng Anh, mới vừa rồi bọn họ và MZ khắc phục nói chuyện dĩ nhiên cũng nghe hiểu. Nàng mình nói, ta nói xin lỗi, nàng liền bồi ta cái này bao rồi, bây giờ là muốn rực nợ rồi. Nô Tú Liên không cam lòng, chính mình mất mặt cho nàng nói xin lỗi, bây giờ còn không lấy được bồi thường. Mẹ, chớ nói Mạnh Như Nhã nhức đầu như tê dại kéo Nô Tú Liên. Mất thể diện phải hận không được lập tức rời đi chỗ này. Rõ ràng là muốn mượn cơ nhường mộ Vi Vi mất hết mặt mũi, nhường phó phu nhân hoàn toàn ghét nàng. Sau này nàng coi như muốn yêu kết hôn, cũng đừng nghĩ tìm tới cái này giới thượng lưu người. Quay đầu lại, mất hết mặt mũi mặt là thành chính nàng, dẫn đến nàng cũng nghĩ bóp chết cái đó ghét tiện nhân, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy lại không thể không một nhẫn nhịn nữa. Một đám tân khách nhìn Ngô Tú Liên còn không y gì theo không cào dáng vẻ, không khỏi âm thầm buồn cười. Người ta mở dê phía chính phủ nói, bọn họ căn bản không có bán ra túi tiền này, nàng làm sao còn không biết xấu hổ cần người nhà bồi. Một tên mặc lễ phục màu đen nữ khách khách, bưng ly rượu đi ra hảo tâm giải thích, Mạnh phu nhân, bây giờ không phải là vị này Mộ tiểu thư phải thưởng các ngươi, mà là các ngươi muốn cho mở dê bồi thường mới là. Lần trước một cái tiệc rượu, nàng nghĩ đến gần Phó Hàn Tranh, Mạnh Như Nhã ỷ vào chính mình cùng Phó gia quan hệ, nhường nàng đang tại trong tiệc rượu ra làm trò cười cho thiên hạ, bây giờ cũng rốt cuộc báo ứng tới. Ngươi nói gì? Nô Tú Liên mặt mày kinh hãi, rõ ràng là Mộ Vi Vi làm hư nàng bao, bây giờ tại sao là các nàng phải hướng mở dê bồi thường? Lễ phục đen nữ khách khách cười trúng chím nhấp miếng rượu, vì một đám nghe không hiểu tân khách giải thích. Martin, Cách Lâm đang tại 5 năm trước đã ký hợp đồng đang tại A nước Cố gia, làm thành Cố thị tập đoàn Thiên Kim Cố Vi Vi tư nhân thiết kế sư, đang tại hiệp ước thời kỳ thiết kế tất cả tác phẩm, không làm phía chính phủ bán, là Cố gia vật phẩm riêng tư. Túi tiền này là năm ngoái Cố gia Thiên Kim tham dự A nước Vương Thất Tiến hội sách bao. Từ MZ rời đi một cái nhỏ thiết kế sư bắt trước rồi túi tiền này, cũng giá cao bán ra, các ngươi mua chính là tay hắn trong đi ra ngoài hàng giả, túi tiền này tránh phẩm chỉ có Cố gia Thiên Kim Cố Vi Vi một người có. 2 tháng trước, S nước nổi danh ca sĩ Đại Bác kéo cầm túi tiền này tham dự mới chuyên tập buổi họp báo, bị MZ cùng Cố gia kiện ra tòa, bồi thường hơn 400 vạn, MZ phía chính phủ tháng trước đã đang tại quan vong phân phát thông báo. Bên ngoài túi tiền này không phải tránh phẩm, bây giờ đang toàn lực đoạt về. Nô Tú Liên không biết là bị sợ hay là tức, thiếu chút nữa không hôn mê bất tỉnh, làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy, chúng ta cũng là bỏ tiền mua. Lễ phục đen nữ khách khách nhìn có chút hả hê cười một tiếng, tiếp tục nói, MZ luôn luôn coi trọng nhất phẩm chất hình tượng, hơn nữa cô gia vị kia Thiên Kim không thích nhất người khác cùng nàng dùng một dạng đồ, cho nên cô gia mới mời Martin. Cách Lâm làm thành Cố gia tư nhân thiết kế sư, chỉ vì nàng một người thiết kế độc nhất vô nhị tác phẩm. MZ luật sư cộng thêm Cố gia luật sư đoàn, các ngươi muốn thưởng bao nhiêu tiền, vậy thì tự cầu nhiều phúc rồi. Nô Tú Liên vừa nghe cùng Cố gia liên hệ quan hệ, trong tay băng một chút rơi xuống đất. Nàng coi như rốt nát đi nữa, cũng biết Cố gia thế lực có nhiều đáng sợ, đang tỏa nước hưởng dụng tức vị, lại là nổi danh tài phiệt, chọc tới bọn họ nào có cái gì trái cây ngon ăn. Cố Vi Vi mắt lạnh nhìn trên đất con kia tinh mỹ đắt giá ví ra, nàng ghét cái này bao. Bởi vì Lăng Nghiên thấy túi tiền này sau yêu thích không buông tay, hỏi nàng phải đi cái này bao. Nữ nhân kia từ nàng nơi đó muốn một dạng lại một dạng đồ, cuối cùng còn muốn nàng mệnh, nàng tim. Hôm nay thấy Ngô Tú Liên xách cái này bao đang tại nàng trước mặt, nàng kỳ thực có chút tâm tình tồi tệ. Chương 48, trang cái gì thịnh thế bạch liên hoa. Thật lâu. Nô Tú Liên vẫn không chịu tin tưởng hết thệ các thứ này là thật, hận hận chừng hướng Cố Vi Vi nói. Cú điện thoại kia ngươi động tay chân gì, ai biết vậy có phải hay không mở dê điện thoại của công ty, ngươi một cái 17-18 tuổi học sinh cao trung, đối mở dê lại hiểu bao nhiêu. Mạnh phu nhân, điện thoại là ta đánh tới. Minh Diệp trầm giọng nhắc nhở. Có phải là thật hay không, chờ các ngươi nhận được mở dê luật sư hàm chẳng phải sẽ biết. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười một tiếng. Đáy mắt nhưng lạnh giá một mảnh. Mộ Vi Vi là đối thời thượng vòng cùng xa xỉ phẩm bài không hiểu nhiều, nhưng nàng từ nhỏ đang tại Cố gia lớn lên, đã gặp cảnh đời, đã dùng qua đồ đều là nàng Ngô Tú Liên nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ nàng 20 tuổi bắt đầu, MZ thiết kế sư Martin. Cách Lâm cũng đã ký hợp đồng trở thành Cố gia tư nhân thiết kế sư, nàng 1 năm 4 mùa quần áo giày sách tay đồ trang sức đều là hắn thiết kế. Cho nên đối với mức đồ không có ai so với nàng hiểu rõ hơn rồi. Từ Ngô Tú Liên sách cái này bao xuất hiện ở nàng trước mặt bắt đầu, nàng cũng biết đây là một cao hàng gái, vốn là nàng không chọc đến nàng, nàng cũng không muốn thu thập nàng. Hết lần này tới lần khác chính nàng không quản được cái miệng kia, nàng cũng chỉ có thể cho nàng chút dạy dỗ rồi. Ngô Tú Liên không tin, nhưng chung quanh xem náo nhiệt tân khách nhưng tin. Chính mình sách cái hàng bắt trước, còn không biết xấu hổ đi ra chiêu giao. Còn không biết xấu hổ nhường người ta bồi. Bây giờ cũng không phải là mang đá lên đập mình chân, chọc tới mở dê cùng Cố gia phải thường một số lớn không nói, mặt còn mất hết. Các nàng cũng không biết là bắt trước, thật kiện, cũng không đến nỗi thua đi. Người Cố gia luôn luôn bá đạo không nói lý, cùng bọn họ gọi nhịp có mấy cái có kết quả tốt, ký Martin. Cách Lâm làm tư nhân thiết kế sư muốn chính là phần này độc nhất vô nhị, có người bắt trước rồi Cố Gia đổ mang sách đi ra rêu rao khoe khoang, người ta mất hứng, chính là không muốn ngươi tốt hơn. Lại ký xa xỉ phẩm nhãn thiết kế sư làm tư nhân thiết kế, còn một ký như vậy mấy năm, người có tiền thật là tự do phong khoáng a. Mạnh Như Nhã so với mẹ nàng Ngô Tú Liên phải chấn định một chút, ủy khuất nhìn về phía Cố Vi Vi, Vi Vi, từ khi biết bắt đầu ta vẫn đem ngươi làm em gái, mặc dù cũng không ngừng đưa cho ngươi, ta đến cùng đã làm sai điều gì, ngươi phải đối với ta như vậy. Mọi người vừa nghe không khỏi có chút đồng tình bắt đầu Mạnh Như Nhã hai mẹ con, đối người như vậy tốt, bây giờ lại bị hại phải thảm như vậy, cái này Mộ Vi Vi cũng quá vong ân phụ nghĩa rồi đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng căn bản là đã sớm biết dìm cái đó tin tức, cho nên cố ý hoa xấu cái túi sách kia gây chuyện. VN Cố Vi Vi lạnh lùng ngoắc ngoắc khỏe môi, đến gần mấy bước nhìn chằm chằm Mạnh Như Nhã trên cổ kim cương dây chuyền, nói, Như Nhã tỷ, ngươi đưa ta quần áo giày, ta không phải đem ta nhất đồ quý báu tất cả đưa cho ngươi, hột kim cương này dây chuyền nhưng là mẹ ta để lại cho ta di vật. Tên kia lễ phục đen nữ khách khách liếc một cái Mạnh Như Nhã trên cổ kim cương dây chuyền, nói, dây chuyền này làm sao cũng đáng hơn 10 triệu rồi đi, hay là mẹ di vật, ngươi cho người ta mua bao nhiêu quần áo cũng đủ chứ. Rõ ràng chính mình chiếm hết tiện nghi, quái nhân nhà tiểu cô nương hại ngươi, chính mình miệng tiện gây sự trước còn trách người khác rồi, có muốn hay không ta đem mới vừa ghi video phát ra ngoài mọi người cùng nhau thưởng thức một chút. Mạnh Như Nhã bị dỗi phải không lời có thể nói, hột kim cương này dây chuyền đúng là nàng từ Mộ Vi Vi nơi đó gặp tới, nói là giúp nàng đuổi Phó Hàn Tranh chỗ tốt, Phó Phu Nhân cũng biết dây chuyền này là Mộ Vi Vi đưa nàng. Nàng bây giờ dĩ nhiên không dễ làm Phó Phu Nhân mặt mà nói láo đây không phải là Mộ Vi Vi. Phó Phu Nhân nhìn một chút sắc mặt nhợt nhạt Ngô Tú Liên, vỗ một cái Mạnh Như Nhã bả vai, giọng ôn tồn nói, tốt lắm, mẹ ngươi nhìn sắc mặt không tốt lắm, ngươi trước đưa nàng đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện huyên náo khó nhìn như vậy, bọn họ mẹ con đợi nữa đang tại cái yến hội này cũng không chịu nổi. Nàng quả thật thật hài lòng Mạnh Như Nhã người con dâu này thí sinh. Tính tình ôn nhuyễn lại sẽ chiếu cố người, chẳng qua là nàng người mẹ này có chút thời điểm kỳ thực có chút không lên được mặt bàn. Mạnh Như Nhã không cam lòng, nhưng chuyện đến trình độ này cũng biết ở lại chỗ này nữa không có gì hay chỗ. Lễ phép cùng Minh Gia người nói chia tay, đỡ Ngô Tú Liên ảo náo rời đi hội sở. Chương 49, từ chối không tiếp Phó Hàn Tranh điện thoại. Màn đêm buông xuống, hội sở đèn rực rỡ sáng ngời huy hoàng, bữa tiệc linh đình, y hương tấn ảnh. Không chút nào bởi vì Mạnh gia mẹ con sự kiện chịu ảnh hưởng. Minh Tông Viện không thích xa giao, cho nên hãy cùng bọn họ mấy tên tiểu bối đang tại trong vườn hoa đợi. Minh Thiếu Phu Nhân đi phòng yến hội chiêu đái tân khách đi. Phó Phu Nhân, ngươi thật giống như cũng nhận thức vị kia Mộ tiểu thư. Minh Thiếu Phu Nhân nhìn ra được lão gia tử là rất muốn nữ hài tử kia cùng nhi tử có thể thành một đôi, nhưng là hôm nay chuyện tóm lại huyên náo nàng trong lòng không quá thoải mái. Nhà cố nhân đứa bé. Thân nhân không có ở đây, Lao Thái Thái tâm thiện nhận nuôi đang tại Phó gia rồi. Phó Phu Nhân mặc dù không quá thích Mộ Vi Vi, nhưng cũng sẽ không sau lưng nói nàng không phải, ra vẻ mình không tu dưỡng. Hơn nữa, Mộ Vi Vi muốn thật là cùng Minh Diệp Thành, cũng sẽ không đánh lại Hàn Tranh chủ ý, bọn họ Phó gia cũng ít cọc phiền toái. Trong vườn hoa, vốn là Cố Vi Vi cảm thấy bị bấy tới tương thân lung túng, nhưng Minh Diệp rất nho nhã thân sĩ, lời nói hài hước phong thú. Đem bọn họ ba cái tiểu nữ sinh chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Hơn nữa, lưu ý đến nàng cảm mạo giọng không thoải mái, còn cố ý nhường người chuẩn bị nhuận tảng nhiệt uống. Cùng với thanh đạm bữa ăn thực, cho nên dần dần cũng cảm thấy không phải đang tại tương thân, ngược lại là trường thú vị bạn tụ hội. Kỳ Trình ngay cả thức ăn lên bàn cũng bất chấp ăn, một mực cặp mắt sáng lên chơi điện thoại di động, bị Minh Tông Viễn nói mấy câu, mới lên tiếng. Ta đang tra Cố gia vị kia thổ hào thiên kim Cố Vi Vi đến cùng hình dạng thế nào. Ngồi ở nàng bên tay trái Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Ai nha, làm sao liền không có một tấm vỗ tới nàng ngay mặt hình. Kỳ Trinh nản lòng để điện thoại di động xuống, lẩm bẩm, lại mời Martin. Cách Lâm làm tư nhân thiết kế sư, ngày ngày xuyên toàn thế giới cũng không có độc nhất hạ đạt, thế giới của người có tiền đều là khó có thể tưởng tượng. Cố Vi Vi lễ phép mỉm cười. Đang tại A nước thượng lưu quý tộc nhân vật nổi tiếng, như vậy sinh hoạt chẳng có gì lạ. Cố gia, chẳng qua là cho nàng tốt hơn mà thôi. Kỳ Trình buông tha lại đi lục soát tin tức, hướng về phía cô Vi Vi trừng mắt nhìn. Vi Vi, ta nhỏ anh họ có phải hay không siêu cấp vô địch đẹp trai? Cố Vi Vi cười khan, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói gì? Kỳ Trình cười híp mắt hỏi, vậy ngươi có hay không muốn lấy? Minh Tông Viễn cũng nói theo, ta hãy cùng ngươi nói, cháu ta đặc biệt ưu tú, nước ngoài thật nhiều cái nổi tiếng kiến trúc, đều là hắn thiết kế. Minh Diệp khỏe miệng nụ cười hơi cương, bưng lên ly rượu vang tỉnh bơ nhấp một miếng. Ông nội, người ta tuổi tác còn nhỏ. Cố Vi Vi gật đầu nói, đúng, ta thật còn nhỏ. Không nhỏ, bây giờ 18 tuổi, nói 2 năm yêu lại kết hôn, vừa vặn đi. Minh Tông Viễn tự chủ trương nói, ta cảm thấy không tốt lắm. Cố Vi Vi cười khan trả lời, cháu mình đến cùng thích ai cũng không biết, còn đem nàng kéo tới tương thân. Minh Diệp nhìn Kỷ Trình một cái sức lực đang khuyên nói Cố Vi Vi làm chính mình nhỏ biểu tẩu, bưng ly rượu lại uống một hớp, như là đang đè nén cái gì. Minh Tông Viễn nói một trận, gọi lên Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cùng đi ra ngoài tàn bộ, nhưng độc đem nàng cùng Minh Diệp để lại. Minh Diệp nhìn mấy người đi xa, áy náy cười một tiếng. Xin lỗi, ông nội ta người này ở nhà quyết định quen, cái gì cũng nghĩ quản một chút. Cố Vi Vi cười khẽ, bất quá, ta cảm thấy. Ngươi hay là sớm một chút cùng Trình Trình nói rõ ràng, nếu không ngươi cái này anh họ phải làm tới khi nào. Minh Diệp không ngờ tới nàng có sẽ nói như vậy, nhất thời có chút ngơ ngác. Ngươi, dây chuyền trên, ta thiên sứ nhỏ, hơn nữa sợi dây chuyền kia ở nước ngoài là biểu đạt tình yêu ý. Cố Vi Vi vạch rõ rồi mình phát hiện. Minh Diệp không biết làm sao cười một tiếng, ngươi không có nói cho nàng đi. Cố Vi Vi lắc đầu, còn chưa kịp nói, bất quá ta nghĩ hay là chính ngươi mà nói tương đối khá. Cảm ơn, hay là chờ nàng lớn thêm chút nữa đi. Minh Diệp nói, sau bữa ăn tối, Minh Diệp an bài xe đưa nàng cùng Lạc Thiên Thiên về nhà, chính mình đưa Kỷ Trình. Cố Vi Vi vừa vào cửa, nhà trọ phòng khách điện thoại máy bay riêng vang lên, không cần tiếp cũng biết là bị nàng vào danh sách đen người nào đó đánh tới. Cho nên, tiếp cũng lười tiếp, trực tiếp nhổ xong đường dây điện thoại, thế giới thanh tĩnh một mảnh. Chương 50, cô gái cán. Hội sở dạ tiệc kết thúc. Phó phu nhân đang tại trên đường về liền nhận được Mạnh Như Nhã điện thoại. Bác gái, ta mới vừa thu được bưu kiện, bọn họ tuần tới thì sẽ phái luật sư tới giao thiệp, còn có cô gia luật sư, ta thật không biết đó là bắt trước. Phó phu nhân tỉnh táo nghe xong Mạnh Như Nhã mà nói, dò hỏi, mẹ ngươi thế nào? Không tốt lắm, bệnh cũ phạm vào, mới vừa uống thuốc ngủ, ngay cả cơm tối đều không có ăn một miếng. Mạnh Như Nhã thanh âm mơ hồ mang điểm nức nở. Phó phu nhân nghe tâm cũng mềm rồi, chính mình dưới gối không có con gái, những năm này Mạnh Như Nhã lại một mực ra vào phó gia, nàng sớm coi như là nửa đứa con gái vậy. Đừng có gấp, chuyện này ta sẽ mau sớm cùng Hàn Tranh thương lượng, bất kể là cố gia người hay là mở dê bên kia người, cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn bà mẫu, hay là ngươi đối ta tốt nhất. Mạnh Như Nhã ngừng khóc tỉ tê, cảm kích nói rồi tạ. Phó lao phu nhân thích Mộ Vi Vi cái đó tiểu thiện nhân. Cho nên nàng cũng chỉ có thể nắm chặt phó phu nhân rồi, may ra phó phu nhân luôn luôn mềm lòng lại thương nàng, cái này nàng chỉ muốn đáp ứng, liền nhất định sẽ giúp nàng giải quyết tốt. Còn Mộ Vi Vi, lần trước dì ẩn họa nhường nàng mất mặt, này trở về lại cùng nàng làm khó dễ, lần tới có chuẩn bị, tuyệt đối muốn cho nàng đẹp mắt. Phó phu nhân trở về phó gia nhà cũ, phó thời khâm cũng khó chưa có trở về thiên thủy biệt thự, tan việc liền trực tiếp về nhà tới chùa cơm rồi. Lúc Khâm, anh ngươi lúc nào trở lại? Còn có 2-3 thiên đi, thế nào? Phó thời Khâm kinh ngạc hỏi, mẹ hắn là luôn luôn không hỏi tới bọn họ chuyện công tác. Phó phu nhân nhường người giúp việc rót ly nước, đang tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống nói đang tại sẽ phát sinh chuyện. Sau đó nói, MZ cùng phó ra khả năng phái luật sư muốn tới giao thiệp, các ngươi phái công ty luật sư tốt nhất, giúp Như Nhã đem chuyện này giải quyết. Phó thời Khâm có chút ngược lại khẩu vị để chen xuống. Thở dài than thở nói, tại sao lại là nàng, gần đây công ty bộ phận pháp lý luật sư đều bận rộn cùng người sần công ty câu thông hợp tác cặn kẽ hiệp nghị, làm sao có thời giờ quản nàng chuyện. Nàng là ngươi tương lai đại tẩu, nàng chuyện chính là chúng ta chuyện, các ngươi nhất định cho ta xử lý tốt. Phó phu nhân cứng lại tới, thái độ cường ngạnh nói. Phó lao phu nhân nghe, không vui buông chén đua xuống, cũng không khẩu vị lại ăn cơm. Cái gì tương lai đại tẩu? Lần trước đấu giá trở lại một bức dị ẩn tranh giả, thiếu chút nữa làm hỏng cùng người sần công ty ký hợp đồng, nếu không phải Mộ Vi Vi kịp thời nhận ra tranh kia là hàng giả, thuyết phục Minh lão tiên sinh nhường lại một bức họa cho ta, này mấy chục tỷ làm ăn cũng phải bị lỡ. Nàng làm sao cứ như vậy thích hàng giả sao? Họa cho mua giả, bao cũng cần mua giả, còn khai ra một đống phiền toái. Phó Thời Khâm khó chịu hói hỏng bét nói. Mộ Vi Vi. Phó phu nhân đôi mi thanh tú hơi nhăn, cùng sần làm ăn là nàng hỗ trợ thúc đẩy. Nàng là không quá tin tưởng nàng có bản lĩnh này, nhưng là nếu không phải là bởi vì cái này, nàng nói không thông Minh lão tiên sinh hôm nay như vậy che chở nàng chuyện. Mẹ, ngươi thích Mạnh Như Nhã là một chuyện, nhưng anh ta hắn không thích ta. Phó Thời Khâm vừa nói, bưng chén lên tiếp tục ăn cơm, hơn nữa, đại ca bây giờ bạn gái. Bạn gái? Phó phu nhân cùng một mực xem báo đều không làm sao lên tiếng, Phó Thắng Anh cũng kinh ngạc không thôi. Phó Thời Khâm nhìn bọn họ một mặt không tin dáng vẻ, cầm điện thoại di động lên nhảy ra khỏi buổi sáng họp chụp lén hình, đưa đến nhị lao trước mặt nói. Nhìn một chút ta ca ngoài miệng này thường, cùng người ta hôn môi, cô gái cắn.